Chương 301, nhân tộc vĩnh viễn không khuất phục. Nghe xong Ngoa Lực, Nam Minh Thiên ánh mắt bỗng nhiên trở nên lạnh. Titan thần tộc nói thật dễ nghe, trên miệng hứa hẹn, chỉ cần nhân tộc thần phục, liền cho phong phú nâng đỡ. Nhưng trên thực tế, nếu là nhân tộc thần hỏa trở lên cường giả, đều lập xuống đạo tâm lời thề, nhân tộc không khác trở thành Titan thần tộc nô buộc, đem tùy ý Titan thần tộc nắm, vĩnh viễn không thể vươn mình. Loại này biệt khuất tương lai, Nam Minh Thiên là tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận. Sứ giả các hạ có chỗ không biết, nhân tộc ta từ trước đến nay tùy tâm sử dụng, sẽ không thần phục bất luận kẻ nào, ngươi nhất định là phải thất vọng. Nam Minh Thiên nhìn thẳng Titan thần tộc sứ giả Ngoa Lực, khí thế không hề yếu. Ồ, Ngoa Lực nhíu mày, mặt lộ vẻ không vui. Titan thần tộc có được 12 chủ thần cường giả, chiếm cứ một phương thế giới 7, thống lĩnh hơn vạn đại thế giới. Tại Titan thần tộc trước mặt, nhân tộc đơn giản nhỏ bé như sâu kiến. Ngoa Lực không nghĩ tới, đối mặt thực lực sai biệt to lớn như vậy, Nam Minh Thiên lại còn dám cự tuyệt Titan thần tộc chiêu an. Buồn cười, vốn cho rằng là người thông minh, nhưng không nghĩ tới là cái kẻ ngu. Ngoa Lực trung vị thần uy thế đột nhiên bành trướng, hư không run rẩy, một bên thập đại chân thần chống đỡ không nổi, mồ hôi lạnh chảy ròng. Kinh khủng uy thế phồng lên bên trong, Ngoa Lực giống như là uy hiếp, lại giống là tuyên án nói ra, Ngộng Ma nhất tộc là Titan thần tộc phụ thuộc chủng tộc. Titan thần tộc không truy cứu nhân tộc hủy diệt Ngộng Ma nhất tộc một chuyện, mình là ban ân. Hy vọng các ngươi minh bạch trong đó lợi hại, không muốn không biết điều. Giờ phút này, nhân tộc vận mệnh nắm giữ tại Nam Minh Thiên trong tay. Nếu là Nam Minh Thiên lựa chọn cự tuyệt, như vậy nhân tộc tất nhiên sẽ bị Titan thần tộc phát binh tiến công, giết gà dọa khỉ, gian đe. Nếu là đáp ứng thần phục, nhân tộc liền muốn thế hệ làm nô, muôn đời không được xoay người. Cửu Thiên Huyền Nữ, thập đại chân thần đều nhìn về Nam Minh Thiên. Đối mặt cái này tình thế khó xử lựa chọn, cùng đám người chờ mong, Nam Minh Thiên khí thế không hề yếu, trực diện Ngoa Lực, lạnh nhạt lại kiên định nói ra, nhân tộc tiên liệt dùng máu tươi của mình, đúc thành nhân tộc thực chất bên trong bất khuất, nhân tộc hiện tại sẽ không thần phục, tương lai cũng sẽ không. Nam Minh Thiên đáp án, để tràn đầy tự tin Ngoa Lực ngây ngẩn cả người, hắn vạn vạn nghĩ không ra, đối mặt Titan thần tộc như vậy to lớn cự vật, nhân tộc lại vẫn dám nói không. Tốt một cái vĩnh viễn không khuất phục. Đã như vậy, kia cáo tử. Ngoa Lực mặt mũi tràn đầy cười lạnh, xoay người rời đi. Mặc dù Ngoa Lực không có nói rõ, nhưng ai cũng biết, chỉ cần Ngoa Lực đem việc này báo cáo, cái này nhân tộc tất nhiên sẽ gặp Titan thần tộc chiến tranh thanh toán. Đối với dạng này một cái thai hoàng ẩm, Nam Minh Thiên tuyệt sẽ không bỏ mặc rời đi, hắn một bước phóng ra, ngăn tại Ngoa Lực trước mặt. "Hừ, coi như ngươi bây giờ cầu ta, cũng không cải biến được nhân tộc hạ trạng." Ngoa Lực coi là Nam Minh Thiên nghĩ giữ lại. Không ngờ Nam Minh Thiên lại cười nói, "Sứ giả các hạ hiểu lầm, cầu ngươi ngược lại không đến nỗi, chỉ là nghĩ mời ngươi vĩnh viễn lưu tại nơi này." Vĩnh viễn lưu tại nơi này? Ngoa Lực sững sốt một chút, chợt kịp phản ứng, lập tức nổi giận. Chỉ là hạ vị thần, cũng dám ra này cùng luôn. Trong khoảnh khắc, Ngoa Lực trung vị thần lực lượng toàn diện bộc phát, thần hy nở rộ, đại đạo ngưng tụ, thiên địa vì đó run rẩy. Nhưng đối mặt kinh khủng như vậy uy thế, Cửu Thiên Huyền Nữ không chút do dự, Tam Hoàng kiếm ra khỏi vỏ. Mười đại thần tướng mặc dù e ngại, nhưng cũng bày ra tư thế chiến đấu. Nam Minh Thiên giới chướng lục đại chân thần chiến sủng, cũng đều hiển lộ chân thân, không chút nào yếu thế. Giờ phút này, nhân tộc 16 tôn chân thần chiến lực đều đứng tại Nam Minh Thiên bên cạnh. Tốt, nhân tộc thật sự là thật to gan. Ngoa Lực đều sắp bị giận điên lên, hắn đường đường trung vị thần cường giả, càng là Titan thần tộc sứ giả, thân phận tôn quý phi thường, liền xem như đi đến có thượng vị thần văn minh, người ta cũng phải tôn tôn kính kính, đem hắn phụng làm khách quý. Nhưng bây giờ, sức chiến đấu cao nhất bất quá hạ vị thần nhân tộc, không chỉ có dám cự tuyệt Titan thần tộc chiêu an, còn dám ra tay với hắn. Loại đãi ngộ này, Ngoa từ khi thành thần lực đến nay, mấy chục ức năm đều không có trải nghiệm qua. Đã các ngươi vội vã muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Nội giận Ngoa Lực, tiện tay vung lên, trung vị thần lực lượng, dẫn dắt thiên địa quy tắc, hóa thành kinh khủng dòng lũ, hướng phía Nam Minh Thiên bọn người rơi như vậy thời khắc nguy cơ, Cửu Thiên Huyền Nữ không sợ chút nào, cầm kiếm hướng về phía trước, Tam Hoàng kiếm chém ra rộng lớn kiếm khí. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, hư không vỡ vụn, toàn bộ đại điện bị san thành bình địa. Kiếm khí cùng dòng lũ dư ba, bay thẳng thương khung, đem bầu trời đánh ra một cái dọa người đạo quật, quần quần hỗn độn loạn lưu, từ đó gào thét. Vậy mà chặn. Ngoa Lực có chút giật mình. Chân thần ở giữa, cách mỗi một cái đại cảnh giới, thực lực đều là cách biệt một trời. Ngoa Lực cái này tiện tay một kích, đủ để xóa bỏ bất luận cái gì hạ vị thần. Nhưng dù cho như thế, thân là hạ vị thần Cửu Thiên Huyền Nữ, vậy mà có thể ngăn cản như vậy công kích. Nam Minh Thiên cười nói ra, sứ giả các hạ thật sự là không giữ được bình tĩnh, tiểu u, đã các hạ không muốn lưu lại, vậy chúng ta liền giúp hắn một chút đi, nhớ kỹ, ta muốn sống. Tuân mệnh. Nam tiểu u nhu thuận nhẹ gật đầu, cất bước hướng Ngoa Lực đi đến, mỗi đi một bước, Nam tiểu u dưới chân liền tách ra một đóa màu đen đu liên. Đối mặt cái này từng đóa màu đen đu liên, Ngoa Lực lại cảm nhận được khí tức tử vong, lập tức dùng mình. Cuối cùng là quái vật gì? Bản năng sợ hai dưới, Ngoa Lực bắt đầu sinh ra thoái ý. Sống được càng lâu, liền càng sợ chết. Cái kia màu đen đu liên, quá quỷ dị, Ngoa Lực không dám đánh cược. Chờ ta trở lại Titan thần tộc, nhất định phải báo cáo hết thảy, để vĩ đại chủ thần phái binh đem nhân tộc xóa đi. Ngoa Lực lúc này sẽ rách thời không, nghĩ nhảy vọt không gian, thoát đi nơi đây. Theo lý mà nói, làm trung vị thần, Ngoa Lực muốn đi, không có mặc cho hạ vị thần có thể ngăn cản mới đúng. Nhưng liền giờ khắc này, Nam tiểu u chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Ngoa Lực trước người. Ngoa Lực mở to hai mắt nhìn, liều mạng vận chuyển thần lực, nhưng vô luận như thế nào dãy rủa, thân thể của hắn đều không thể động đậy, càng không cách nào phản kháng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đây hết thảy. Cửu U phong ấn. Nam tiểu U thanh lãnh thanh âm vang lên. Từng đóa màu đen đu liên trôi hướng bầu trời, chậm giải thể, hóa thành màu đen hoa vũ. Vạn vật linh hồn quy khư chi địa Cửu U ầm vang giáng lâm. Vô số lệ quỷ kêu rên tuôn ra, nắm kéo Ngoa Lực thân thể, đem nó hướng Cửu U lôi kéo mà đi. Tại vô tận hoảng sợ bên trong, Ngoa Lực không cách nào động đậy, tràn đầy tuyệt vọng từng bước một rơi vào cựu u vực sâu. Ngoa Lực vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, mình đường đường trung vị thần cường giả, một ngày kia, bị thân là hạ vị thần nam tiểu u, lấy gần như nghiền ép tư thái, trấn áp thô bạo. Ngay cả nửa điểm pháp kháng đều làm không được. Kinh người như vậy cảnh tượng, thấy thập đại chân thần rung động vạn phần. Khá lắm, đây chỉ là Nam Minh Tiên thủ hạ chiến xuống a. Quả thực là khó có thể tưởng tượng Nam Minh Tiên thực lực chân chính mạnh bao nhiêu. Nói không chừng, nhân tộc tại Nam Minh Tiên dẫn đầu dưới, thật có thể chống cự Titan thần tộc. Cho dù là luôn luôn cao lãnh Cửu Tiên huyền nữ, cũng là nhịn không được trở nên thất thần, nàng tràn đầy phức tạp nhìn Nam Minh Tiên một chút, cái này nam nhân, ta càng ngày càng nhìn không thấu. Tại tất cả mọi người cảm thấy trong lúc khiếp sợ, Nam Minh Tiên bản nhân cũng rất là lạnh nhạt. Lấy Nam Minh Tiên thực lực bây giờ, đối phó chỉ là một tôn trung vị thần, quả thực là dễ như trở bàn tay. Phái ra Nam Tiểu U chỉ là vì tốc chiến tốc thắng, phòng ngừa chiến đấu dư ba, đối nhân tộc thánh địa tạo thành ảnh hưởng thôi. Bằng không, Nam Minh Tiên thủ hạ tùy tiện một con chiến sủng, đều có thể hoàn ngược cái này trung vị thần. Hiện tại phải suy nghĩ thật kỹ, làm như thế nào đối mặt Titan thần tộc. Chương 302, địch như phạm ta định áp chế kỳ cốt, dương xám, lại diệt toàn tộc. Titan thần tộc có được 12 vị chủ thần, thực lực cường đại. Nam Minh Tiên hiện tại vừa mới thành tựu chân thần, bằng vào cường hãn nội tình, đối phó trung vị thần, thậm chí là thượng vị thần đều được, nhưng muốn chống lại chủ thần, vẫn kém hơn một chút. Cũng may, trong mắt thần linh thời gian tiêu chuẩn cực lớn, mấy trăm năm thời gian cũng bất quá là một cái chớp mắt. Ta đem hóa lực phong ấn, Titan thần tộc bên kia liền sẽ không tiếp nhận đến tin chết. Tại 1-200 năm bên trong, Titan thần tộc hẳn là cũng sẽ không hoài nghi. Dù sao chân thần cường giả đối khái niệm thời gian đã không như người thường, tăng thêm hóa lực chỉ là tới khuyên hàng, cũng không phải là chuyện quan trọng gì. Chỉ cần hóa lực sinh mệnh chi hỏa không tắt, dù cho mấy trăm năm không quay về, Titan thần tộc bên kia cũng chỉ sẽ cho rằng hóa lực bên ngoài du ngoạn, tạm thời chưa trở về thôi. Bởi vậy, Nam Minh Thiên còn có 1-200 năm, có thể dùng đến chuẩn bị chống lại Thái Thản 12 chủ thần. Trăm năm thời gian, có được đánh bại lực lượng của chủ thần, độ khó coi là thật không nhỏ a. Nam Minh Thiên không khỏi cảm thán. Chân thần về sau, mỗi một cái đại cảnh giới, thực lực sai biệt giống như là trời. Nam Minh Thiên bằng vào kim thủ chỉ, cùng đủ loại kỳ ngộ, có thể trở xuống vị thần tu vi, đối cứng thượng vị thần, tìm khắp vạn cổ, cũng là phần độc nhất. Nhưng muốn tại trong vòng trăm năm, có được chủ thần cấp bậc chiến lực, dù cho là Nam Minh Thiên cũng là cực kỳ khó khăn. Trong đó lớn nhất khó xử chính là tài nguyên. Nhân tộc bây giờ có được hai cái đại thế giới, trăm năm tích lũy, ngay cả thôi hóa một tôn hạ vị thần đều không đủ. Hết lần này tới lần khác Nam Minh Thiên kim thủ chỉ lại là nhất đốt tài nguyên, chỉ có thể kiếm tẩu thiên phong. Nam Minh Thiên ánh mắt nhìn về phía bầu trời, trong mắt lướt qua một vòng phong mang. Titan thần tộc muốn đối nhân tộc bất lợi, không vậy ta liền sớm ra tay, đi cướp đoạt Titan thần tộc dưới trướng thế giới, nhanh chóng tích lũy tài nguyên dùng cái này mạnh lên. Nếu như không tất yếu, Nam Minh Thiên cũng không muốn bước lên chiến tranh. Dù sao lúc trước nhân tộc chính là liền thân thụ chiến tranh giết hại, hy sinh vô số. Nhưng bất đắc dĩ, Titan thần tộc lấy thế để người, muốn để nhân tộc thời đại làm nô. Nam Minh Thiên luôn luôn hành vi chuẩn tắc đều là địch không đáng ta, ta không phạm người. Có thể địch như phạm ta, Nam Minh Thiên tất nhiên chạm thảo trừ căn, thuận tiện lại điểm một mùi lửa, cho cốt đều cho hắn dương. Mang theo đầy ngập chiến ý, Nam Minh Thiên đi đến Cửu Thiên Huyền Nữ trước mặt. Huyền Nữ, Titan thần tộc thực lực cường đại, vì có được chiến thắng lực lượng của bọn chúng, ta phải đi ra ngoài một bận, tại ta rời đi thời gian, làm phiền ngươi trấn thủ nhân tộc. Cửu Thiên Huyền Nữ vũ mị con mắt có chút trợn to. Sau lưng nàng thập đại chủ thần, càng là trong lòng nhấc lên sóng lớn, chấn kinh phi thường. Bởi vì Nam Minh Thiên nói không phải chống lại Titan thần tộc, mà là chiến thắng. Đây chính là có được 12 vị chủ thần Titan thần tộc a. Cửu Thiên Huyền Nữ không có hoài nghi Nam Minh Thiên, từ nàng nhận biết Nam Minh Thiên bắt đầu từ ngày đó, Nam Minh Thiên liền sáng tạo ra vô số kỳ tích. Nàng tin tưởng vững chắc, cho dù là đối mặt Titan thần tộc, Nam Minh Thiên vẫn như cũ có thể thực hiện lời hứa. Tại ngươi trở về trước đó, ta sẽ dùng tính mạng của ta thủ hộ nhân tộc. Cửu Thiên Huyền Nữ tuyệt mỹ khuôn mặt tràn đầy kiên định. Nam Minh Thiên gật đầu cười, có Cửu Thiên Huyền Nữ câu nói này, hắn cũng có thể yên tâm rời đi nhân tộc. Huyền Vũ Thánh Thú, ngươi lưu tại nhân tộc, giúp Cửu Thiên Huyền Nữ cùng nhau trấn thủ nhân tộc, còn lại chiến sủng theo ta cùng một chỗ. Huyền Vũ Thánh Thú có được thánh thú huyết mạch, chiến lực cường hành, lại cực kỳ am hiểu phòng thủ. Lưu tại nhân tộc, một mặt là vì tăng cường nhân tộc lưu thủ chiến lực, phòng ngừa ngoài ý muốn. Một phương diện khác cũng là vì, tại nhân tộc thật tao ngộ nguy nan lúc, Nam Minh Thiên có thể bằng vào cùng Huyền Vũ Thánh Thú tâm niệm tương thông, cảm giác được nhân tộc gặp nạn, dùng cái này vừa trở về gấp rút tiếp viện. Phân phó tốt hết thảy về sau, ngoại trừ Huyền Vũ Thánh Thú bên ngoài, Nam Tiểu U, Đoàn Tử, Thập Phương Long Tổ, Tu La La Sát Vương, phóng lên tận trời, theo Nam Minh Thiên, hướng về sâu trong hư không bay đi. Nhìn xem Nam Minh Thiên bóng lưng rời đi, vô luận là Cửu Thiên Huyền Nữ, vẫn là thập đại chân thần, đều không có hoài nghi Nam Minh Thiên sẽ hay không đi thẳng một mạch, như vậy thoát đi. Không khác, chỉ vì người này là Nam Minh Thiên. Sáng tạo ra vô số kỳ tích, dẫn đầu nhân tộc lắng lại vạn năm huyết cửu Nam Minh Thiên. Rời đi nhân tộc, Nam Minh Thiên để tinh thông linh hồn một mạch Tu La La Sát Vương, lục soát ngóa lực thần hồn, biết Titan thần tộc lĩnh vực tinh đồ về sau, liền tuyển định mục tiêu, thẳng đến một phương đại thế giới mà đi. Sau đó không lâu, Nam Minh Thiên giáng lâm tại một phương tên là Ngọc Mạch đại thế giới bên trong. Một phương này đại thế giới từ Ngọc Thạch cự nhân chủng tộc chiếm cứ, thừa thái linh lực bảo ngọc, là Titan thần tộc dưới trướng tài nguyên cực kỳ phong phú thế giới chi tài nguyên phong phú, rất phù hợp Nam Minh Thiên nhu cầu. Bởi vậy, Nam Minh Thiên mới đem tuyển định làm cái thứ nhất khai đạo đối tượng. Căn cứ ngoại lực ký ức, Ngọc Mạch đại thế giới bên trong Ngọc Thạch cự nhân văn minh, hết thể có được trên 100 lần vị thần, 16 vị trung vị thần. Lại những ngọc thạch này cự nhân thần linh đều ở tại ngọc thạch bên trong ngọn thần sơn. Như thế vừa vặn có thể để cho ta một mẹ hốt gọn. Bay đi. Nam Minh Thiên dựa theo ngoại lực ký ức, mang theo Nam Tiểu U chờ chiến sủng, không che giấu chút nào tự thân khí tức, hóa thành mấy đạo trường hồng, hướng Ngọc Thạch Thần Sơn kinh người chân thần khí tức, làm cho cả Ngọc Mạch đại thế giới vì đó rung chuyển. Ngọc Thạch Thần Sơn, rộng lớn trong thần điện, từng tôn cao tới vài mét, toàn thân từ sáng chói ngọc thạch tạo dựng kình thiên cự nhân, đột nhiên bừng tỉnh. Có chân thần giáng lâm chúng ta Ngọc Mạch đại thế giới, đến tột cùng là phương nào thế lực, dám lớn lối như thế? Chẳng lẽ đối phương không biết chúng ta có Titan thần tộc phù hộ sao? Tất cả chân thần, chuẩn bị lên chiến. Trong khoảnh khắc, 16 tôn ngọc thạch cự nhân nhất tộc trung vị thần, giống như dãy núi vạn mét thân thể, đột nhiên đứng lên, bốn phía trên trăm lần vị thần ngọc mạch cự nhân, mang theo khỏa kinh người uy thế, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thần linh tốc độ vô cùng kinh khủng. Vẹn vẹn sát na quan cảnh, hai phe gặp nhau. Nhìn xem Nam Minh Thiên bọn người, tất cả ngọc thạch cự nhân chân thần đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn vốn cho rằng địch nhân rất mạnh, cho nên hiệu lệnh cả tộc chân thần, dốc toàn bộ lực lượng, chuẩn bị nên địch. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, địch nhân chỉ là năm hạ vị thần. Chuyện gì xảy ra, chỉ là năm hạ vị thần, cũng dám lớn lối như thế. Ha ha, muốn đi tìm cái chết, cũng không cần thiết như thế làm. Những người này quả thực là điên rồi, ta nhất định phải đem nó nghiền xương thành tro. Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả ngọc thạch cự nhân chân thần đều mặt giận dữ. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ là năm hạ vị thần, ngay tại ngọc mạch đại thế giới quấy rối, không khác đối ngọc thạch cự nhân nhất tộc vũ nhục. Ngọc mạch cự nhân chân thần bên trong, mạnh nhất ngọc thạch cự nhân vương, con người bên trong tràn đầy sát ý. Đem mấy cái này cuồng đồ cầm xuống, sinh tử chớ luận. Chương 303, thiên yêu thể. Trong khoảnh khắc, trên trăm lần vị thần ngọc thạch cự nhân, kia vạn mét rộng lớn thân thể, mang theo khỏa thao thiên thần lực, vặn vẹo không gian, dẫn động đại đạo, các loại thần thông hướng phía Nam Minh Thiên bọn người rơi xuống. Những này thần nên thông, mỗi một đạo đều đủ để hủy diệt một cái tiểu thế giới, uy lực đáng sợ. Nam Minh Thiên sắc mặt lạnh nhạt, gác tay mà đứng, sau lưng thập phương long tổ chủ động xuất trận, ngập trời long ngâm bên trong, một đầu vạn mét cự long hiện thân. Hiện thân trong nháy mắt, thập phương long tổ mở ra miệng lớn, kinh khủng khí tức hủy diệt ngưng tụ, quần quần tia chớp màu đen oanh minh, hóa thành hủy diệt cổ sáng ầm vang phun ra. Khoảnh khắc đem tất cả thần thông đánh nát. Chiến đấu dư ba, làm cho cả ngọc mạch đại thế giới run rẩy. Đại địa toái nước, thương khung sợ hãi, ước vạn sinh linh hóa thành bay khói. Thập phương long tổ rộng lớn thân rồng, tại diệt thế quang cảnh cái này bên trong chập trùng, kia giữ tận thân thể, lấp lóe thần hy vảy rồng, sắc bén sừng rồng, đều tại tỏ rõ lấy thập phương long tổ cường đại. Hiện trường tất cả ngọc thạch cự nhân chân thần, trong lòng đều cực kỳ chấn động, tràn đầy không thể tin được. Làm sao có thể, đối phương rõ ràng là hạ vị thần cảnh giới, có thể tùy tiện đánh tan trăm vị hạ vị thần liên thủ một kích. Cuối cùng là thực lực như thế nào, con rồng này đến tột cùng là loại nào lai lịch? Chẳng lẽ nói đối phương là bất hủ thần giáo, vạn cổ trong thánh địa gia lịch luyện thiên tiêu? Cùng cảnh giới bên trong, đánh hai đều xem như thiên tư kiêu căng hạng người. Hiện tại thập phương long tổ lấy một địch trăm, hắn thực lực mạnh, trực tiếp sắp hiện ra nơi trốn có ngọc thạch cự nhân chân thần trấn trụ. Lúc này, ngọc thạch cự nhân chân thần ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Chư thiên vạn giới vô cùng rộng lớn, không thiếu bất hủ thần giáo, vạn cổ thánh địa, loại này cực kỳ khủng bố viễn cổ truyền thừa. Lấy thập phương long tổ cho thấy kinh khủng thiên tư, có thể là đến từ loại này kinh thiên thế lực. Vì phong ngừa chọc tới không nên dây vào tồn tại, ngọc thạch cự nhân vương trong lòng run sợ mà hỏi: "Ta ngọc mạch đại thế giới là Titan thần tộc phụ thuộc lãnh địa, xin hỏi chư vị vì sao đến ta ngọc mạch đại thế giới?" Ngọc thạch cự nhân vương hiển nhiên là muốn mượn Titan thần tộc tiết tuổi, trấn trụ Nam Minh Thiên bọn người. Nhưng ngọc thạch cự nhân vương không ngờ tới chính là Nam Minh Thiên đánh chính là Titan thần tộc người. "Chúng ta đi sự tình không nên ở lâu, đoàn tử ngươi bên trên, tốc chiến tốc thắng, không lưu người sống." An cấp giảng cứu chính là một cái nhanh chuẩn hung ác. Nam Minh Thiên lười nhắc cùng những ngọc thạch này cự nhân nói nhảm, trực tiếp phái ra thủ hạ chiến sủng bên trong chiến lược mạnh nhất. Đoàn tử cũng rất nghe lời, nhu thuận cọ sát Nam Minh Thiên về sau, liền từ Nam Minh Thiên trên bờ vai nhảy xuống tới, Thiết Yêu Vương mạch chân thân hiện lộ nguyên bản tiểu xảo đáng yêu thân thể, đột nhiên nở rộ chói mắt thánh quang. Thời gian trong nháy mắt, đoàn tử liền hóa thành một cái sau lưng mọc lên trắng nõn cánh, dáng người sung mãn thon dài, khuôn mặt tuyệt mỹ nữ tử. "Khá lắm, nhà ta mèo thật thay đổi." Nam Minh Thiên sửng sốt một chút. Đoàn tử tiến hóa làm Thiên Yêu Vương mạch đã có trăm năm quan cảnh, chỉ là trăm năm qua đều không có gì chiến tranh, Nam Minh Thiên lại bận bịu nhân tộc ngự thú sư đạo thống bù đắp kế hoạch, cho nên một mực để đoàn tử bảo trì thế gian thể, cũng chính là mèo con trạng thái. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, đoàn tử thiên yêu thể, đúng là một tôn giống như thiên sứ thánh khiết nữ tử hoàn mỹ. Giờ phút này, Ngọc Thạch Cự Nhân Vương cùng còn lại 16 tôn trung vị thần ngọc thạch cự nhân, thậm chí hiện trường trên trăm tôn hạ vị thần ngọc thạch cự nhân, đều là trợn mắt hốt hoồm. Nguyên bản những ngọc thạch này cự nhân chân thần, gặp Nam Minh Thiên phái ra một tôn mèo con, trong lòng còn có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng khi đoàn tử hiện lộ thiên yêu thể về sau, nguyên bản mèo con hóa thành một tôn thánh khiết nữ tử, uy thế kinh khủng, để hiện trường tất cả hạ vị thần ngọc thạch cự nhân, thậm chí là trung vị thần ngọc thạch cự nhân đều cảm thấy nguồn gốc từ linh hồn sợ hãi. Đây là không quan hệ thực lực, là sinh mệnh cấp độ bên trên nghiền ép. Kinh khủng vạn mét cự long, tùy tiện một con mèo nhỏ đều có thể hóa thành đáng sợ như vậy nữ tử. Đối phương đến tột cùng là lai lịch gì? Tất cả ngọc thạch cự nhân chân thần sợ hãi nhìn xem Nam Minh Thiên, trong lòng vô cùng tuyệt vọng. Thử hỏi, thủ hạ đều như thế biến thái, như vậy cái chủ nhân này nên đáng sợ đến cỡ nào a? Đang lúc tất cả ngọc thạch cự nhân cảm thấy sợ hãi lúc, đoàn tử xuất thủ. Chỉ gặp hiển lộ thiên yêu thể đoàn tử, đôi mắt đẹp thần hy lưu chuyển, duỗi ra ngọc thủ, hàm răng khẽ mở, giống như âm thanh tự nhiên vang lên, lớn ngũ hành trận. Đột nhiên, sáng chói ngũ hành thần quang nở rộ, một đạo bao trùm phương viên vạn dặm to lớn pháp trận triển khai. Kim một thủy hỏa thổ chờ ngũ hành đại đạo, phân biệt chiếm cứ pháp trận một góc. Thân ở pháp trận bên trong đông đảo ngọc thạch cự nhân chân thần, xuống đến hạ vị thần, lên tới trung vị thần, đều là linh hồn chiến lực, thân thể giống như bị đông cứng, toàn thân trên dưới mỗi một tấc đều không thể động đậy. Kinh người uy áp bên trong, đoàn tử nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng chôn bụi. Vừa dứt lời, to lớn ngũ hành trận phi tốc vận chuyển. Ngũ hành đại đạo tại trong trận pháp dung hợp, hóa thành đen nhánh chôn vùi chi lực. Trên trăm tôn ngọc thạch cự nhân hạ vị thần, cùng 16 tôn ngọc thạch cự nhân trung vị thần, thậm chí ngọc thạch cự nhân vương, đều phát ra kêu thê lương thảm thiết. Yếu ớt thần hồn, tại chỗ bị mất diệt. Nếu như tiếp tục nữa, bước kế tiếp những ngọc thạch này cự nhân thân thể, đều muốn triệt để hóa thành hư vô. Nam Minh Thiên kịp thời nói ra, "Đoàn tử, dừng lại đi, những người này thần khu ta hữu dụng. Mỗi một vị chân thần, thân thể trải qua bản nguyên chi hải tẩy lễ, nhiễm phải vô thượng thần tính, bởi thế là hiếm có tiến hóa tài nguyên. Đặc biệt là ngọc thạch cự nhân loại này khoáng mạch sinh vật, hiệu quả có thể so với đỉnh tiêm thiên tài địa bảo, làm tiến hóa tài nguyên sử dụng, đủ để tiến hóa ra mấy tôn trung vị thần." Nam Minh Thiên cũng không muốn lãng phí. Nghe được Nam Minh Thiên, Đoàn Tử lập tức nghe lời tiếp xúc lớn ngũ hành chôn vùi trận, một trận quang mang về sau, tuyệt mỹ thân thể lần nữa hóa thành đáng yêu mèo con, nhảy đến Nam Minh Thiên trên bờ vai, thân mật cọ sát Nam Minh Thiên. Nam Minh Thiên sờ lên Đoàn Tử, liền sắp hiện ra nơi trốn có ngọc thạch cự nhân thân thể thu vào, sau đó mang theo một đám chiến sủng, đi vào ngọc mạch cự nhân vương chi bảo kho, ngọc mạch cự nhân nhất tộc tích lũy ước vạn năm nội tình một mẹ hốt gọn. Không thể không nói, ngọc mạch đại thế giới không hổ là thừa thải tài nguyên thế giới. Tăng thêm ngọc mạch cự nhân nhất tộc ở chỗ này phát triển ước vạn năm lâu. Chỉ là Nam Minh Thiên tại vương tử trong bảo khố thu tập được tài nguyên, có thể nói là nhân tộc cùng ngọc ma nhất tộc, hai cái đại thế giới tài nguyên tổng cộng hơn trăm lần. Đủ để Nam Minh Thiên đem dưới tay chiến sủng, hết thể tiến hóa làm trung vị thần. Cái này một đợt không thể nói là đầy buồn đầy bát, chỉ có thể nói là triệt để thắng thế. Quả nhiên giết người phóng hỏa đai lưng vàng, sửa cầu trải đường không thi hải. Cái gì tích lũy ban đầu, đều không có ăn cướp tới cũng nhanh. Cầm khoản này khổng lồ tài nguyên, Nam Minh Thiên trong lòng quả thực là trong bụng nở hoa. Hắn cũng không có ở lâu, thu thập xong ngọc mạch cự nhân nhất tộc bên trong ngọn thần sơn tài nguyên, liền trực tiếp rời đi. Dù sao, làm người không thể quá tham lam, một khi lưu lại thời gian quá dài, dẫn tới Titan thần tộc cường giả thượng vị thần giáng lâm, một phen dây dưa dưới, đối Nam Minh Thiên mà nói cũng là phiền phức. Rời đi ngọc mạch đại thế giới về sau, Nam Minh Thiên tùy tiện tìm cái không có văn minh tiểu thế giới, bắt đầu chuẩn bị cầm trong tay tài nguyên, dùng kim thủ chỉ tiến hóa chiến sủng, triệt để chuyển hóa làm chiến lược chớ. Chương 304, Titan thần tộc quanh động. Bắt đầu đi. Nam Minh Thiên vung tay lên, toàn lực thôi động kim thủ chỉ, trong khoảnh khắc, bàng bạc tài nguyên hóa thành bản nguyên chi lực, đem 4 tôn chiến sủng bao khỏa, sáng chói tiến hóa chi quang nở rộ. 5 tôn chiến sủng, tại kim thủ chỉ bao phủ xuống, thực lực cùng nhục thân đều đang tiến hành thủy biến. Mà lần này tiến hóa, tiến hành trọn vẹn thời gian 10 năm. Tại 10 năm này bên trong, Titan thần tộc sớm đã phát hiện ngọc mạch đại thế giới, ngọc thạch cự nhân nhất tộc chân thần toàn bộ bị tàn sát sự tình. Chỉ là đối với chuyện này, Titan thần tộc không có lộ ra, thậm chí đều chưa từng có nhiều truy tra. Dù sao, từ ngọc mạch đại thế giới bên trong lưu lại tin tức đến phân tích, Titan thần tộc cẩn ẩn suy đoán, đây là một đám thiên tư cao đáng sợ thiên kiêu tạo thành. Làm có được 12 vị chủ thần cổ lao thế lực, Titan thần tộc minh bạch, vạn nhất những này thiên kiêu có kinh thiên bối cảnh, mình tất nhiên chịu không nổi. Cho nên, Titan thần tộc tuân theo nhiều một sự, ít một chuyện ý nghĩ, liền trực tiếp đem việc này phong tồn, thậm chí đều không có làm quá nhiều điều tra. Nam Minh Thiên cũng bởi vậy, 10 năm này qua 10 phần bình tĩnh. Thời gian 10 năm thoáng một cái đã qua. Một ngày này, Nam Minh Thiên cư trú tiểu thế giới, từng đạo kinh khủng thần uy nở rộ. Nam Minh Thiên, Nam Tiểu Vũ, Đoàn Tử, Thập Phương Long Tổ, Tu La La Sát Vương, đều bao phủ sáng chói thần hy, thể nội lực lượng triệt để thủy biến, đạt đến trung vị thần cảnh giới. Lực lượng của ta bây giờ, tối thiểu tăng cường gấp trăm ngàn lần. Cảm thụ được thể nội sức mạnh mạnh mẽ, Nam Minh Thiên lộ ra nụ cười hài lòng. Bất quá, duy nhất tiếc nuối chính là, hiện tại Nam Minh Thiên thủ hạ mỗi cái chiến sủng huyết mạch, đẳng cấp đều cực cao. Cho nên lần này tiến hóa, chiến sủng nhóm huyết mạch không có đạt được bản chất tăng lên, chỉ là trưởng thành độ gia tăng. Khả năng trưởng thành đến loại trình độ này, Nam Minh Thiên đã 10 phần thỏa mãn. Dù sao, hắn những này chiến sủng huyết mạch đều cực kỳ khoa trương, tuy chỉ là trung vị thần cảnh, nhưng thực tế chiến lực đủ để hoàn ngược thượng vị thần. Lại thêm Nam Minh Thiên rất nhiều cơ duyên, như rất nhiều chiến sủng dung hợp, Nam Minh Thiên chỗ bộc phát ra thực lực, thậm chí có thể cùng chủ thần qua mấy tay. Có thể nói, hiện tại cho dù Titan thần tộc thật muốn đối nhân tộc bất lợi, Nam Minh Thiên cũng có thể cùng quần nhau một trận. Không còn là trước đó kia hoàn toàn không cách nào phản kháng trạng thái. Chỉ là, vẹn vẹn tăng lên tới loại thực lực này, Nam Minh Thiên cũng không hài lòng. Nam Minh Thiên cần không phải cùng Titan thần tộc cùng nhau, hắn cần chính là có thể hủy diệt Titan thần tộc lực lượng. Tiếp xuống, là thời điểm đi làm một món lớn. Nam Minh Thiên dẫn đầu dưới trướng tứ đại chiến sủng, phóng lên tận trời, thẳng hướng sâu trong hư không. Trung vị thần tấn thăng thượng vị thần tài nguyên là trước kia gấp mấy trăm lần. Bởi vậy, Nam Minh Thiên lần này quyết định làm một đợt đại động tác, dùng tốc độ nhanh nhất đem Titan thần tộc dưới trướng tất cả đỉnh tiêm thế lực đều cướp đoạt một lần. Căn cứ ngoại lực ký ức, Titan thần tộc tổng cộng có 12 vị Thái Thản chủ thần cường giả, mà ngoại trừ chủ thần trực thuộc 12 cái thần quốc bên ngoài, Thái Tháp thần tộc dưới trướng còn có 300 cái đại thế giới, làm Titan thần tộc lực lượng trung kiên. Có thể nói, cái này 300 cái đại thế giới là Titan thần tộc chủ muốn tài nguyên cung cấp. Đương nhiên, lấy Nam Minh Thiên lực lượng một người, tại Titan thần tộc kịp phản ứng trước đó, cướp đoạt 300 cái đại thế giới hiển nhiên không có khả năng. Cho nên Nam Minh Thiên đưa ánh mắt nhìn về phía 300 cái đại thế giới bên trong 10 hàng đầu. Chỉ cần có thể đem cái này 10 cái thế giới tài nguyên cướp đoạt, Nam Minh Thiên đủ để đem thực lực bản thân tăng lên đến thượng vị thần. Tốc chiến tốc thắng phương thức tốt nhất chính là chia binh tác chiến. Nam Minh Thiên tâm niệm vừa động, dựa theo xếp hạng, vì Đoàn Tử, Nam Tiểu U, Thập Phương Long Tổ, Tu La La Sát Vương, riêng phần mình an bài 2 cái đại thế giới. Lấy huyết mạch của bọn nó, cùng thực lực, muốn hoàn thành nhiệm vụ cũng không khó. Mà Nam Minh Thiên thì cho mình an bài 2 cái khó khăn nhất gặm xương cốt, tức thứ nhất cùng thứ hai. Có thể nói, 2 cái này đại thế giới là Titan thần tộc dưới trướng, thực lực tiếp cận nhất chủ thần quản hạt 12 thần quốc thế giới. Lên đường đi. An bài tốt hết thảy, Nam Minh Thiên cùng tứ đại chiến sủng, phân biệt hướng phía 5 cái phương hướng, bắt đầu riêng phần mình cướp đoạt kế hoạch. Sau đó trong thời gian, Titan thần tộc cao tầng, lên tới chủ thần, xuống đến tất cả chân thần, đều triệt để hành động. Không khác, chỉ vì Titan thần tộc dưới trướng, trọng yếu nhất 10 cái tài nguyên đại thế giới, lại đồng thời tao ngộ cướp bóc, trong đó tất cả chân thần cường giả bị tàn sát không còn, chứa đựng tài nguyên bị toàn bộ cướp bóc. Loại chuyện này, tại Titan thần tộc ước vạn năm trong lịch sử, chưa hề phát sinh qua. Vì thế, Titan thần tộc 12 chủ thần, triệu tập dưới trướng 3000 thượng vị thần, mở ra Titan thần tộc cao cấp nhất chư thần hội nghị. Hội nghị phía trên, Titan thần tộc 12 chủ thần một trong Thiên Không Chi thần Khắc La Nạp Tư, sắc mặt tâm trầm, dùng đến giọng lớn thanh âm nói ra, "Chư vị, căn cứ tiền tuyến tin tức, cướp đoạt 10 cái đại thế giới kẻ đầu tê, là 5 cái cảnh giới vì trung vị thần tồn tại." Khắc La Nạp Tư thanh âm rơi xuống sát na, tham gia Thái Thản chư thần hội nghị tất cả chân thần, đều hai mặt nhìn nhau, thần sắc cực kỳ chấn kinh. Phải biết, kia 10 cái đại thế giới, làm Titan thần tộc dưới trướng, gần với 12 thần quốc thế giới, tối thiểu có được mấy chục, thậm chí trên trăm tên thượng vị thần trấn thủ. Mạnh liệt như vậy trấn thủ thực lực, có thể địch người cũng chỉ là 5 trung vị thần. Loại chuyện này, quả thực là đổi mới tất cả Thái Thản chư thần tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, tất cả Thái Thản chư thần đều nghĩ đến một cái để cho mình cảm thấy sợ hãi vấn đề. Có thể lấy trung vị thần thực lực, đồ sát hàng trăm hàng ngàn thượng vị thần, đám người này đến tuột cùng là lai lịch gì? Nhìn xem chư thần phản ứng, Thiên Không chủ thần trong lòng thở dài, điểm ấy cũng chính là hắn lo lắng. Hắn tiếp tục thuật nói ra, trải qua thần lực kiểm tra, cùng điều tra tất cả chính mắt trông thấy thần linh linh hồn, chúng ta đã lớn gây nên xác định, kia 5 trung vị thần chính là 10 năm trước cướp đoạt ngọc mạch đại thế giới người. Vẹn vẹn thời gian 10 năm, bọn hắn liền từ hạ vị thần đột phá đến trung vị thần, lại có được chiến lực mãnh liệt như vậy. Chúng ta có lý do, cũng nhất định phải hoài nghi, đối phương có phải là hay không bất hủ thần giáo, vạn cổ trong thánh địa xuất thế lịch luyện thiên tiêu. Nếu thật là, chúng ta Titan thần tộc nhất định phải hiểu rõ ý nghĩ của đối phương, phòng ngừa ta Titan thần tộc bởi vậy hủy diệt. Nếu không phải, vậy cái này 5 trung vị thần, tất nhiên mang theo kinh thiên cơ duyên, phần cơ duyên này sẽ là ta Titan thần tộc đi hướng đỉnh phong thời cơ. Nói xong, Khắc La Nặc Tư đứng lên, rộng lớn thân thể, triển lộ ra vô tận thần quang. Cho nên, vì Titan thần tộc hưng vong, ta ở đây lấy Titan thần vương quyền hành, hướng tất cả Thái Thản chân thần hạ lệnh. Toàn lực tìm kiếm cái này 5 vị trung vị thần hạ lạc, tìm kiếm đưa ra bối cảnh. Từ lúc này, Titan thần tộc tiến vào toàn diện chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Chương 305, lần nữa tiến hóa, toàn viên thượng vị thần. Tại Titan thần tộc bên trong chí cao chủ thần Khắc La Nặc Tư, tuyên bố Titan thần tộc tiến vào trạng thái chiến tranh sau. Titan thần tộc cái này to lớn cự vật, bắt đầu vận chuyển. Ngàn vạn chân thần cường giả đều đang điên cuồng tìm kiếm Nam Minh Thiên tung tích. Nhưng là, có được kim thủ chỉ Nam Minh Thiên, trời sinh miễn dịch bất luận cái gì nhân quả truy tìm. Lại thêm trên thân Nam Tiểu U, có lúc trước thay mặt chí cường giả U Minh Thiên Tôn, lưu lại vận mệnh chúc phúc, có thể làm được không nhìn xem bói thôi diễn bởi vậy, dù cho là Titan thần trong tộc vận mệnh chủ thần thế mỹ xuất thủ, cũng vô pháp tìm tới bất luận cái gì dấu vết để lại. Phản phất Nam Minh Thiên một đoàn người, hư không tiêu thất. Loại này quỷ dị hiện, ngược lại là tăng thêm Thái Thản 12 chủ thần sợ hãi trong lòng. Dù sao căn cứ tư liệu đến xem, Nam Minh Thiên một đoàn người chỉ là trung vị thần cảnh giới a. Làm trung vị thần, không chỉ có đồ sắt trên trăm thượng vị thần thực lực, càng là có thể để cho chủ thần cường giả đều không thể thôi diễn ra nửa phần tung tích. Loại năng lực này đã siêu việt bình thường phạm vi. Thái Thản 12 chủ thần cơ hồ đều đã nhận định Nam Minh Thiên bọn người xuất từ bất hủ thế lực. Trong lúc nhất thời, Titan thần tộc bên trong tất cả chân thần người người cảm thấy bất an, lâm vào vô tận sợ hãi bên trong, sợ ngày mai liền có vạn cổ truyền thừa thế lực giáng lâm, đem bọn nó diệt tộc. Làm dẫn đến đây hết thảy người, Nam Minh Thiên cũng không biết mình sợ tác sở vi, khiến cho Titan thần tộc toàn viên định hóa, cho là mình chọc phải không được thế lực tiên tiêu, lâm vào sợ hãi tuyệt vọng. Bây giờ Nam Minh Thiên, chính bản thân chỗ một phương tiểu thế giới, bắt đầu dùng trong tay tài nguyên, tiến hóa mình chiến sủng. Lần này tiến hóa, đủ để đem chiến sủng tăng lên đến thượng vị thần. Nếu là thành công, Nam Minh Thiên tự tin, mình đủ để chống lại, thậm chí là nghiền ép chủ thần cường giả. Tới khi đó, chính là Titan thần tộc diệt vong ngày. Nhanh chóng bắt đầu đi. Nam Minh Thiên lấy ra chuyến này đoạt được trên trăm cỗ thượng vị thần thi thể, cùng đại lượng trung vị thần, hạ vị thần hải cốt, còn có số lượng khổng lồ các loại tài nguyên. Kim thủ chỉ toàn lực vận chuyển phía dưới, những tư nguyên này hết thể hóa thành bản nguyên chi lực, dung nhập từng cái chiến sủng trong thân thể. Trong chốc lát, tất cả chiến sủng tách ra sáng chói tiến hóa chi quang. Sinh mệnh nhọn bản chất hướng phía thượng vị thần tiến hóa. Cái này tiến hóa chính là trọn vẹn thời gian 20 năm. 20 năm sau, kinh khủng chân thần uy áp nở rộ. Bốn tôn chiến sủng thuận lợi đột phá tới tại thượng vị thần cảnh giới. Cuối cùng thành công. Cảm thụ được chiến sủng truyền đến cường hãn sinh mệnh ba động, Nam Minh Thiên trong lòng tràn đầy vui mừng. Vì một ngày này, Nam Minh Thiên đợi trọn vẹn 30 năm. Đương nhiên, nếu là bị cái khác chân thần nghe được, Nam Minh Thiên dùng 30 năm từ hạ vị thần trưởng thành đến thượng vị thần đều gọi không dễ dàng nói. Đoán chừng những cái kia chân thần sẽ khí trực tiếp thổ huyết. Nếu như 30 năm đột phá tới thượng vị thần đều gọi chậm, vậy chúng ta loại này vây ở một cảnh giới, đợi một tí ước vạn năm cất bước lại kêu cái gì? Muốn nhìn một chút tiến hóa sau chiến sủng thuộc tính. Nam Minh Thiên đầu tiên ấn mở đoàn tử thanh thuộc tính. Thiên yêu vương tộc. Huyết mạch, Thiên yêu vương tộc huyết mạch. Trưởng thành độ, trưởng thành kỳ. Đẳng cấp, thượng vị thần. Thuộc tính, toàn thuộc tính. Kỹ năng, hình thái. Thế gian thể, hỗn độn xung kích, thần ôn, ngũ hành trấn áp. Hình thái hai thiên yêu thể, hỗn độn dòng lũ, thiên yêu vương thân thể, lớn ngũ hành chôn bụi, ta vì thế giới, thần chi giận. Trạng thái, thân hỏa. Tiến hóa, có thể tiến hóa. Đánh giá, cao duy thần thú thiên yêu vương tộc huyết mạch, tiềm lực vô tận, có được siêu việt thời đại gông cùm xiển xích tiềm lực. So với trước đó, đoàn tử thay đổi lớn nhất chính là huyết mạch trưởng thành độ, từ hấu thể tăng lên đến trưởng thành kỳ, ngoài ra, kỹ năng bên trên còn có điều tăng cường. Bất quá, vẹn vẹn đoàn tử huyết mạch, tuy là thượng vị thần cảnh, nhưng chân thực chiến lược tuyệt đối có thể so sánh chủ thần. Dù sao đoàn tử thế nhưng là trưởng thành hạn mức cao nhất có thể siêu việt thời đại trí cường giả tồn tại. Xem hết đoàn tử thuộc tính, Nam Minh Thiên tiếp lấy ấn mở Nam Tiểu U thuộc tính. Nam Tiểu U, huyết mạch, U Minh Thiên tôn thời đại trí cường giả huyết mạch. Trưởng thành độ, trưởng thành kỳ. Đẳng cấp, thượng vị thần. Thuộc tính, toàn thuộc tính. Năng lực, một đại đạo thông linh, trí cường giả hậu duệ, truyền thừa trí cao huyết mạch, đối với hết thể đại đạo có kinh người cảm ngộ năng lực. Năm nhân quả che chở, trí cường giả U Minh tôn giả, vì đó khắc họa chúc phúc, khiến cho sẽ không bị bất luận kẻ nào lấy nhân quả thủ đoạn phát giác. Sáu pháp tắc thôn vệ, có thể nuốt vệ thiên tiếp theo các pháp tắc. Bảy tịch diệt thần quang, truyền thừa từ U Minh Thiên Tôn năng lực thiên phú một trong, ngưng tụ tịch diệt thần quang, phá hủy hết thể địch nhân. Trạng thái, sinh mệnh đồng nguyên, bởi vì U Minh Thiên Tôn đồng nguyên bí thuật, gặp được ngự thú sư đạo thống ngự thú khế hẹn, sinh ra biến dị, khiến cho túc chủ cùng nữ sinh này mệnh tần suất nhất trí, cảnh giới, năng lực, trạng thái đều có thể cùng hưởng. Đánh giá, đã từng thời đại trí cường giả, U Minh Thiên Tôn thuần huyết hậu đại, kế thừa U Minh Thiên Tôn hoàn mỹ sinh mệnh đặc thù, có được cực kỳ kinh người tiềm lực trưởng thành. Nam tiểu U thực lực, tổng thể mà nói cũng là có nhảy vọt tăng trưởng. Tuy là so đoàn tử yếu hơn một chút, nhưng dầu gì cũng là kế thừa U Minh Thiên Tôn huyết mạch. Lấy bây giờ Nam Tiểu U chiến lực, đối cứng chủ thần, không nên quá nhẹ nhõm. Sau đó, Nam Minh Thiên liên tiếp ấn mở Thập Phương Long Tổ, cùng tu La La Sát Vương thuộc tính. Thập Phương Long Tổ, huyết mạch, Thập Phương Long Tổ sơ cấp thức tỉnh. Trưởng thành độ, thiếu niên thể. Đẳng cấp, hạ vị thần. Thuộc tính, Long trúc tính. Năng lực, trưởng không thập phương, Long Tổ uy áp, chân long thần phá, đại long tổ hủy diệt chân quyết, bất diệt thân rồng. Trạng thái, thân hỏa. Tiến hóa, có thể tiến hóa. Đánh giá, Thập Phương Long Tổ huyết mạch trưởng thành đến cực hạn, có thể hiệu lệnh chư thiên trần long, năm rồng bên trong chí tôn. Tu La La Sát Vương, huyết mạch Tu La La Sát Vương sơ cấp thức tỉnh. Trưởng thành độ, thiếu niên thể. Đẳng cấp, thượng vị thần. Thuộc tính, U Minh đại đạo cấp độ. Năng lực, bất tử, Tu La đại quân, nuốt hồn và phách, 18 luyện ngục, cưỡng chế luân hồi, La Sát chiến điện. Trạng thái, thân hỏa. Tiến hóa, có thể tiến hóa. Đánh giá, ngày xưa Tu La nhất tộc người mạnh nhất La Sát Vương huyết mạch trưởng thành đến cực hạn, thực lực gần với thời đại chí cường giả. Hai người này huyết mạch là tuyệt đối so ra kém đoàn tử cùng Nam Tiểu U. Nhưng phóng nhãn chư thiên vạn giới, Thập Phương Long Tổ cùng Tu La La Sát Vương huyết mạch tuyệt đối là sừng sững tại vạn giới đỉnh điểm. Hai miễn cưỡng có chủ thần chiến lực. Xem hết tất cả chiến sủng thuộc tính về sau, Nam Minh Thiên trong lòng càng thêm hài lòng. Đừng quên, Nam Minh Thiên cùng Nam Tiểu U có đặc thù ràng buộc bởi vậy, Nam Minh Thiên hiện tại cũng là cường giả thượng vị thần. Nếu là lấy ngự thú sư thú khải năng lực, đem tất cả chiến sủng dung hợp vào một thân, Nam Minh Thiên tin tưởng, hắn đem giết Thái Thản 12 chủ thần như giết chó. Nhớ tới như thế, Nam Minh Thiên tràn đầy tự tin nhìn về phía nhân tộc phương hướng. Là thời điểm trở về vạn. Chương 306, đối Titan thần tộc tiên chiến. Đối với chân thần mà nói, khái niệm thời gian đã không phải phàm nhân có thể hiểu được. 30 năm bất quá một cái búng tay. Tại cái này ngắn ngủi 30 năm bên trong, Titan thần tộc cũng không phát giác được ngóa lực dị thường, đằng sau lại có Nam Minh Thiên đồ sát đông đảo Titan thần tộc chân thần sự tình, dẫn đến căn bản không ai chú ý ngóa lực. Nhân tộc cũng bởi vậy tại cái này 30 năm, qua 10 phần bình tĩnh. Hiện tại Nam Minh Thiên đột phá thượng vị thần cảnh giới, chiến lược thẳng bức chủ thần, hắn dự định trở về nhân tộc, bắt đầu chính thức giải quyết Titan thần tộc một chuyện hành độ hư không, ghé qua hỗn độn. Không bao lâu, Nam Minh Thiên liền vượt qua ước vạn dặm xa, trở về nhân tộc. Cửu Thiên Huyền Nữ cùng thập đại chân thần nhao nhao đến đây nên đón. Cảm thụ được Nam Minh Thiên trên thân kia không che giấu chút nào thượng vị thần khí tức. Vô luận là thập đại chân thần, vẫn là Cửu Thiên Huyền Nữ, đều cảm thấy vô cùng rung động. Bọn hắn nhớ kỹ, Nam Minh Thiên rời đi nhân tộc lúc chỉ là hạ vị thần cảnh giới. Nhưng ngắn ngủi 30 năm thời gian trôi qua, Nam Minh Thiên bao quát chiến sủng, lại đều đột phá đến thượng vị thần cảnh giới. Phải biết, thần linh muốn đột phá một cảnh giới, dù cho là vạn năm, vậy cũng xem như tốc độ cực nhanh, chỉ có đỉnh tiêm thiên kiêu mới có thể làm đến. Nhưng Nam Minh Thiên 30 năm ở giữa, liên phá hai cái đại cảnh giới. Đây quả thực là để Cửu Thiên Huyền Nữ cùng thập đại chân thần khó có thể tin. Trong lúc nhất thời, thập đại chân thần đều sợ hai thán nói, không hổ là Nam Minh Thiên, ngày xưa 40 tuổi liền phong thần, hiện tại bất quá 200 năm, không ngờ đã là thượng vị thần cảnh, nhìn chung vạn cổ, cũng không có loại thiên tài này. Quá lợi hại, Nam Minh Thiên sau này tất nhiên là siêu việt chủ thần, thành tựu bất hủ cường giả đỉnh cao. Nào chỉ là bất hủ, liền xem như thành tiên phong thánh nhân ta đều tin. Thập đại chân thần đã triệt để bị Nam Minh Thiên chết phục, trong lòng sùng bái phi thường. Liền ngay cả Cửu Thiên Huyền Nữ cũng bị rung động đến, nàng vui mừng nhìn xem Nam Minh Thiên, có như thế thiên điều, đúng là nhân tộc ta chi đại hạnh a. Đón đám người ánh mắt ngưỡng mộ, Nam Minh Thiên bản nhân ngược lại là lạnh nhạt, hắn cùng Cửu Thiên Huyền Nữ trao đổi một trận, quen thuộc 30 năm qua, nhân tộc phát sinh sau đó, liền để Nam Tiểu U đem ngõa lực phong ra. Ngõa lực bị Nam Tiểu U phong ấn tại Cửu U vực sâu, thần thức đoạn tuyệt, mất hết ý thức, bản giải trừ phong ấn về sau, còn có chút mơ hồ, đợi nhìn thấy trước mặt Nam Minh Thiên, lập tức kịp phản ứng, nổi giận đến, các ngươi nhân tộc gan to bằng trời, dám ra tay với ta, là muốn cho Titan thần tộc đại quân giáng lâm, đem nhân tộc hóa thành đất chết sao? Nam Minh Thiên mỉm cười, ta ngược lại lo lắng Titan thần tộc đại quân không đến đâu. Ngoa lực lập tức ngây ngẩn cả người. Lo lắng Titan thần tộc đại quân không đến? Đây là ý gì? Đang lúc Ngoa lực mơ hồ thời khắc, hắn bỗng nhiên cảm nhận được Nam Minh Thiên khí tức trên thân, lập tức đột nhiên giật mình, toàn bộ quá sợ hãi nói: "Ngươi lại đột phá đến thượng vị thần? Làm sao có thể?" Ngoa lực nhớ kỹ rất rõ ràng, mình bị phong ấn trước đó, Nam Minh Thiên là hạ vị thần cảnh. Bây giờ thức tỉnh, Nam Minh Thiên không ngờ trải qua đột phá tới thượng vị thần. Chẳng lẽ ta bị phong ấn ngàn vạn năm lâu? Ngoa lực lập tức phủ nhận chính mình cái này phỏng đoán. Bởi vì hắn hiện tại chỗ chính là nhân tộc năm đó đại điện. Nếu là Ngoa Lực biến mất ngàn vạn năm, Titan thần tộc tất nhiên sẽ truy tra tâm tích của hắn. Một khi Titan thần tộc phát hiện nhân tộc dám đối với mình sứ giả ra tay, sao lại cho phép nhân tộc tồn tại? Nói cách khác, hắn bị phong ấn nhiều nhất 100 năm. 100 năm thời gian, liên phá hai cái đại cảnh giới, cuối cùng là như thế nào quái vật? Nghĩ thông suốt điểm này, Ngoa Lực mồ hôi lạnh bá chảy xuống, toàn bộ sợ hãi vạn phần. Nếu là Ngoa Lực biết, Nam Minh Thiên không phải 100 năm, mà là vẹn vẹn 30 năm, liền đột phá thượng vị thần. Đoán chừng Ngoa Lực sẽ tươi sống dọa sợ. Nam Minh Thiên cũng lười để ý tới gia hỏa này, lạnh giọng nói ra, "Tiểu U, đem gia hỏa này giết đi." Vừa dứt lời, Nam Tiểu U vung tay lên một cái, sáng chói thần lực tuôn ra. Ngoa Lực sắc mặt trắng bệnh, sợ hãi phi thường, vội vàng cầu xin tha thứ, "Ta là Titan thần tộc sứ giả, ngươi không thể giết." Còn chưa nói xong, vô tận thần lực dòng lũ, trực tiếp đem Ngoa Lực thôn phệ, đường đường trung vị thần, ngay cả nửa điểm sức phản kháng đều không có, liền triệt để bị thần lực dòng lũ chôn vùi, thần hồn tán loạn, ngay cả nửa điểm bột phấn đều không có lưu lại. Rung động tình hình, nhìn thập đại chân thần hít một hơi lãnh khí. Thượng vị thần lực lượng lại kinh khủng như vậy. Chỉ có Cửu Thiên Huyền Nữ có chút lo lắng, nói với Nam Minh Thiên, Ngoa Lực làm Titan thần tộc sứ giả, thứ nhất sáng tử vong, sinh mệnh chi hỏa dập tắt, Titan thần tộc bên kia tất nhiên sẽ phát giác, đến lúc đó, nhân tộc ta đứng mũi chịu sào, tình cảnh đáng lo. Không sao. Nam Minh Thiên khoát tay áo, lạnh nhạt nói ra, ngày xưa phong ấn cái này Titan thần tộc sứ giả, là bởi vì nhân tộc ta thế yếu, không cách nào trực diện Titan thần tộc, chỉ có thể ra hạ sách này. Nhưng bây giờ ta đã có nắm chắc, đánh bại Titan thần tộc, để nhân tộc đăng đỉnh thần đàn, thống lĩnh ngàn vạn thế giới. Đánh bại Titan thần tộc. Cửu Thiên Huyền Nữ, thập đại chân thần, cả đám đều mở to hai mắt nhìn, tâm thần rung động. Titan thần tộc thế nhưng là có 12 vị chủ thần. Nam Minh Thiên bất quá thượng vị thần, dựa vào cái gì đánh bại Titan thần tộc? Chỉ là như vậy nghi hoặc, tất cả mọi người là muốn nói lại thôi, khó mà nói ra miệng. Vì sao lại nói không nên lời đâu? Không khác, chỉ vì Nam Minh Thiên những năm gần đây, sáng tạo ra rất rất nhiều kỳ tích. Như thế tuyệt đỉnh nhân kiệt, Nam Minh Thiên lại không biết Titan thần tộc 12 chủ thần thực lực cường hãn sao? Hiển nhiên không có khả năng. Như vậy kết quả chỉ có một cái, đó chính là Nam Minh Thiên có nắm chắc đánh bại 12 chủ thần. Khá lắm, đám người chỉ cảm thấy đầu ông tắc hưởng, chấn động vô cùng, thế giới quan đều bị đổi mới. Mà Nam Minh Thiên tại giao phó xong những này về sau, cũng không nhiều lời cái gì, mang theo một đám chiến sủng rời đi nhân tộc thần điện, chậm đợi sự tình lên men. Cùng lúc đó, Titan thần tộc vạn thần điện. Nơi này tồn phóng Titan thần tộc, tất cả chân thần sinh mệnh chi hỏa, ngày đêm có thần đem đóng giữ tế tự. Tại Ngoa Lực sinh mệnh chi hỏa dập tắt trong ngáy mắt, làm việc vật đồng tử sắc mặt sợ hãi, thất tha thất thểu chạy tới thông báo. Một tôn chân thần vẫn lạc, cho dù là đối Titan thần tộc loại này thế lực lớn mà nói, cũng tuyệt đối không phải việc nhỏ. Rất nhanh, Ngoa Lực tử vong tin tức thông chi đến Titan thần tộc ngành tình báo. Titan thần tộc to lớn mạng lưới tình báo bắt đầu vận chuyển, truy tra Ngoa Lực hết thể hành tung. Nam Minh Thiên cũng không có tận lực ảnh hưởng khí tức, thậm chí đều không có che giấu nhân quả. Titan thần tộc rất nhẹ nhàng xác định, Ngoa Lực chết tại nhân tộc lãnh địa. Đối mặt loại chuyện này, Titan thần tộc cao tầng nổi giận. Ngoa Lực làm Titan thần tộc sứ giả, đại biểu là ta Titan thần tộc mặt mũi. Việc này tất nhiên muốn điều tra rõ ràng, vô luận cái này nhân tộc phải chăng cùng Ngoa Lực chết có quan hệ, đều phải vì Ngoa Lực chôn cùng, gian đe. Titan thần tộc cao tầng phái ra 10 tôn thượng vị thần, dẫn đầu Titan thần tộc quân đoàn, vượt qua ước vạn dặm hư không, tiến về nhân tộc lãnh địa. Chương 307, Thiên Không chủ thần Khắc La Nạp Tư. Đương Titan thần tộc 10 tôn cường giả thượng vị thần, dẫn đầu 100 tỷ thái thản quân đoàn, trùng trùng điệp điệp, sừng sững tại nhân tộc thế giới chi biết trước. Nam Minh Thiên sớm biết được tin tức, điểm đủ nhân tộc đại quân, mang nhân tộc một loại chân thần, lập tức nên địch. Đương trực diện 10 tôn Titan thần tộc cường giả thượng vị thần, cùng 100 tỷ thái thản quân đoàn, kia uy thế kinh khủng, để nhân tộc thập đại chân thần mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhân tộc trong quân đội, không ít người càng là hai chân phát run, nhưng cho dù là lại thế nào sợ hãi, cũng không có người nào lựa chọn lui lại. Chỉ vì phía sau bọn họ là ước vạn nhân tộc, là bọn hắn nhất định phải dùng máu tươi bảo vệ gia viên. Hai quân đối chọi bên trong, Titan thần tộc một tôn cường giả thượng vị thần cao giọng nói ra, các ngươi nhân tộc, mau chóng bàn giao Ngoa Lực nguyên nhân cái chết, ta còn có thể để nhân tộc chết thống khoái, nếu không, ta tất nhiên cướp đoạt nhân tộc thế giới toàn bộ sinh linh, đặt luyện ngục, thu liệt hỏa thiêu đốt, vĩnh thế tra tấn. Không cần như thế phiền phức. Nam Minh Thiên đứng dậy, hào phóng thừa nhận nói, Ngoa Lực là ta giết chết. Cái gì? Titan thần tộc đều có chút hoài nghi mình lỗ tai. Dưới tình huống bình thường, giết Ngoa Lực, chọc tới Titan thần tộc, không phải là xách thùng đi đường, chuẩn mất sao? Nam Minh Thiên cái này một đợt thao tác, để 10 tôn thượng vị thần đều mở bức. Mà Nam Minh Thiên cũng lười quản bọn họ nghĩ như thế nào, trực tiếp hạ lệnh, Tu La La sát vương, đem trước mắt mấy cái này thượng vị thần, cùng cái này 100 tỷ quân đoàn hết thể diệt sát, nhớ kỹ, dựa theo bọn hắn nói rất đúng nhân tộc đãi ngộ, đối đãi bọn hắn. Vừa dứt lời, Tu La La sát vương xông ra quân trận, như quỷ mị thân thể, bộc phát ra vô tận u minh chi khí. Tu La quân đoàn, xuất kích. Khoảnh khắc, hư không ầm vang vỡ vụn, vô số Tu La quân đoàn từ trong hư vô được triệu hoán, như bài sơn đảo hải, hướng phía Thái Thản quân đoàn công kích. Cuồng vọng, thật sự là quá cuồng vọng. Titan thần tộc thập đại chân thần cường giả tức giận đến phát run. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Nam Minh Thiên không chỉ có dám thừa nhận đánh giết Ngoa Lực, còn dám dẫn đầu khởi xướng tiến công. Thử hỏi, ước vạn năm đến, bọn hắn chưa từng nhận qua như thế vũ nhục. Trong lúc nhất thời, thập đại thượng vị thần nhao nhao xuất thủ. Nhưng sau một khắc, cái này thập đại chân thần phẫn nộ, hết thảy chuyển hóa làm chấn kinh cùng sợ hãi. Bọn hắn phát hiện, mình tại đối mặt kia vô cùng vô tận Tu La đại quân, lại là vô lực như vậy. Không, chúng ta tuyệt không phải đối thủ, mau trốn. Ý thức được sự tình tính nghiêm trọng 10 tôn thượng vị thần, vừa định thoát đi. Nhưng này Tu La đại quân thủy triều, khoảnh khắc đem nó nuốt hết. Bất quá là sát na công phu, 10 tôn thượng vị thần, thậm chí Thái Thản quân đoàn 100 tỷ đại binh, triệt để hủy diệt, một người không lưu. Vô cùng vô tận Tu La đại quân, mang theo 10 tôn thượng vị thần, cùng Thái Thản quân đoàn 100 tỷ đại binh linh hồn, trở về minh giới. Lờ mờ còn có thể thông qua hư không khe hở nhìn thấy, những linh hồn này tại bị áp giải đến minh giới về sau, cả đám đều bị ném tới minh hỏa luyện ngục, tiêu diệt lan lộn, thống khổ vạn phần. 10 tôn Thái Thản thượng vị thần, nói tới muốn cho nhân tộc đãi ngộ, bất quá đảo mắt, liền rơi vào chính bọn hắn trên thân. Như thế rung động tình cảnh, để hiện trường tất cả nhân tộc quân đoàn đều ngây ngẩn cả người. Hồi lâu, hiện trường bộc phát ra nhiệt liệt reo hò, ông trời ơi, vừa mới xảy ra chuyện gì, ta không phải đang nằm mơ chứ? Khá lắm, 10 tôn thượng vị thần, thậm chí 100 tỷ Thái Thản quân đoàn, một cái chớp mắt liền bị đoàn diệt. Quá mạnh, như thế lực lượng, quả thực là vượt qua phàm nhân tưởng tượng. Nam Minh Tiên chân thần uy vũ. Trong khoảnh khắc, hiện trường tràn đầy đối Nam Minh Tiên tán thưởng. Đến 100 tỷ nhân tộc quân đoàn, nhìn về phía Nam Minh Tiên ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Nhân tộc thập đại chân thần, càng là kích động và phần, lúc này trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Nhân tộc tại Nam Minh lệnh thiên dẫn đầu dưới, nói không chừng thật có thể đánh bại Titan thần tộc, đem nó thay vào đó. Cửu Thiên Huyền Nữ đôi mắt đẹp rung động, đây thật là cái để cho người ta nhìn không thấu người a. Giờ phút này, Nam Minh Thiên tại nhân tộc hy vọng đạt đến đỉnh điểm. Một bên khác, Titan thần tộc vạn trong thần điện. Theo 10 tôn thượng vị thần, thậm chí mấy trăm trung vị thần, hơn ngàn lần vị thần sinh mệnh chi hỏa, đồng loạt dập tắt. Nhìn xem cảnh tượng như vậy, đóng giữ đồng tử bị dọa đến mở đến trên mặt đất. Xảy ra chuyện lớn. Đồng tử lộn nhào, vội vàng đi thông báo. Trọng đại như thế thương vong, truyền đến Titan thần tộc cao tầng trong tay về sau, lập tức gây nên sóng to gió lớn, bọn hắn không dám quyết đoán, lúc này đem cái này tin tức thẳng tới thiên thính, đưa đến Titan thần vương Thiên Không chủ thần Khắc La Nặc Tư trong tay. Nhân tộc một tôn thượng vị thần, tùy tiện mạn sát ta phương 10 tôn thượng vị thần, cùng 100 tỷ quân đoàn. Khắc La Nặc Tư lông mày nhíu chặt, hắn nhớ tới 20 năm trước, Titan thần tộc dưới trướng 10 cái đại thế giới bị cấp không còn sự tình. Chỉ là khi đó, người hành hung là 5 trung vị thần, nhưng cộng đồng chỗ đều là chiến lực tồn tại cực kỳ cường hãn. Nếu quả như thật là cùng một đoàn người, T. Khắc La Nặc Tư hít một hơi lãnh khí. 30 năm trước, 5 người này chỉ là hạ vị thần. 20 năm trước, 5 người này chính là trung vị thần. Bây giờ 5 người này lại là thượng vị thần. Ngắn ngủi 30 năm thời gian, liên phá hai đại cảnh giới, loại chuyện này chưa từng nghe thấy, vạn cổ khó tìm. Thật chẳng lẽ là cái nào đó thần giáo trong thánh địa ra tuyệt thế thiên tiêu? Nhưng từ trên tư liệu nhìn, nhân tộc lịch sử không quá 100 triệu năm, đối phương nếu là thần giáo thánh địa thiên tiêu, lại vì sao muốn trợ giúp như thế một cái nho nhỏ nhân tộc? Trước mắt đến xem, chỉ tồn tại 3 loại khả năng. Khả năng thứ nhất, đối phương thật sự là tổng thần dạy thánh địa đi ra thiên tiêu, đi đến nhân tộc lãnh địa về sau, cùng nhân tộc quan hệ cá nhân rất tốt, quyết định trợ giúp nhân tộc. Loại thứ hai khả năng, đối phương là nhân tộc bên trong tuyệt thế thiên tiêu, bị thần giáo thánh địa nhìn trúng, tu luyện có thành tựu về sau, xuất thế lịch luyện, tạm thời trở về nhân tộc. Loại thứ ba khả năng, đối phương ngoại ý muốn đạt được tuyệt thế cơ duyên, mới có thể như thế nhanh chóng mạnh lên. Ba loại khả năng, chỉ có cuối cùng một loại mới có thể đối Titan thần tộc là có lợi. Nhưng xác suất kỳ thật cực kỳ bé nhỏ. Dù sao, đến tột cùng muốn như thế nào cơ duyên, mới có thể để cho một đám hạ vị thần, trong vòng 30 năm đột phá tới thượng vị thần, lại có được chiến lược mãnh liệt như vậy. Loại cơ duyên này, Khắc La Nặc Tư đều không thể tưởng tượng. Bởi vậy, thứ nhất, thứ hai loại khả năng mới tương đối gần sát tại hiện thực. Nhưng hai loại khả năng, vô luận là cái nào, đều là xấu nhất tình huống. Dù sao, một khi chọc tới loại này tuyệt đỉnh tiên kiêu, một cái xử lý không tốt, đối phương sau lưng láo quái ra mặt, toàn bộ Titan thần tộc nhất định đi hướng diệt vong, ngay cả phản kháng tư cách đều không có. Khắc La Nặc Tư là càng nghĩ, trong lòng liền càng cảm thấy nghĩ mà sợ. Hắn cũng chịu không nổi nữa, từ thần tọa bên trong đứng lên, không được, ta phải tự mình đi một chuyến, nhìn xem chuyện này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chương 308, 3000 hỗn độn. Khắc La Nặc Tư không có thông chi chủ thần khác, lẻ loi một mình tiến về nhân tộc. Giờ phút này, trong nhân tộc, khắp nơi đều là cuồng hoan. Nam Minh Thiên tùy tiện chém giết thập đại thượng vị thần, hủy diệt Thái Thản 100 tỷ quân đoàn tin tức đã truyền khắp cả nhân tộc. Hơn vạn nước nhân tộc đều tại vì vậy mà chúc mừng, vô số người bái phục tại Nam Minh Thiên trước tượng thần, ca tụng Nam Minh Thiên công đức, vì Nam Minh Thiên mà cầu nguyện. Đối với cả nhân tộc mà nói, Nam Minh Thiên đã là hy vọng biểu tượng. Tất cả mọi người rõ ràng, Nam Minh Thiên tồn tại chính là nhân tộc đi về phía huy hoàng cam đoan. Một ngày này, ngồi ngay ngắn trong thần điện Nam Minh Thiên, mở to mắt, có chút hăng hái nhìn về phía một cái phương hướng, không nghĩ tới lại đưa tới như vậy một đầu cá lớn. Nói xong, Nam Minh Thiên tâm niệm vừa động, biến mất tại trong thần điện. Sau một khắc, Nam Minh Thiên liền tới đến hỗn độn. Ở trước mặt hắn, đứng vững vàng một tôn 100 vạn mét cao vô ngần cự nhân. Nam Minh Thiên vơ vét qua ngõa lực thần hồn, biết được Titan thần trong tộc rất nhiều tư liệu. Hắn tự nhiên nhận ra, tôn này 100 vạn mét cao vô ngần cự nhân chính là Titan thần tộc chí cao thần 12 chủ thần đứng đầu Thiên Không chủ thần Khắc La Nặc Tư. Trực diện mạnh như vậy người, Nam Minh Thiên sắc mặt lạnh nhạt. Không biết Thái Thản chí cao thần Khắc La Nặc Tư các hạ, đến nhân tộc ta có cùng phải làm sao? Khắc La Nặc Tư sửng sốt một chút, hắn mới vừa tới đến nhân tộc đại thế giới trước, còn đang do dự là muốn chui vào nhân tộc thu thập tin tức, vẫn là lấy chân thân viếng thăm. Thật không nghĩ đến, ngắn như vậy công phu, đối phương liền đã nhận ra mình tồn tại. Lấy thượng vị thần cảnh giới, nhìn ra chủ thần nhân quả che đậy, như vậy thủ đoạn, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Khắc La Nặc Tư trong lòng âm thầm sợ hai tháng phục, đồng thời cũng càng thêm định hóa, càng thêm khẳng định Nam Minh Thiên là đến từ thần giáo thánh địa. Trong lúc nhất thời, Khắc La Nặc Tư hạ thấp tư thái, lộ ra tự cho là nụ cười ấm áp. Nghe nói nhân tộc thế giới cùng Titan thần tộc gần đây có một chút ma sát, ở trong đó có thể có chút hiểu lầm, ta hôm nay đặc địa đã tới tìm hiểu tình hình. Như vậy thái độ khiêm nhường, để Nam Minh Thiên hơi nghi hoặc một chút. Tình huống như thế nào? Ta thế nhưng là diệt Titan thần tộc hơn 10 tài nguyên đại thế giới, xóa bỏ 10 tôn thượng vị thần, thậm chí hơn 100 tỷ thái thản quân đoàn. Cái này Khắc La Nặc Tư không phải là đến hương sư vấn tội sao? Làm sao cái này đường đường chủ thần, đối ta càng như thế hèn mọn? Lúc đầu tích lũy dùng sức, nghĩ đến đại thiên một trận Nam Minh Thiên, bị mở màn liền nhận sợ Khắc La Nặc Tư cho cả sẽ không. Sự tình ra khác thường tất có yêu, ta thuận ngữ khí lừa dối một lừa hắn, nhìn xem đến tuột cùng đang dở trò quỷ gì. Ngươi không phải nhận sợ sao? Vậy ta liền khí thế đủ một chút. Nam Minh Thiên thuận Khắc La Nặc Tư gốc dạng, hừ lạnh một tiếng, chất vấn đến, hiểu lầm. Ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút, trong này có cái gì hiểu lầm? Như thế kiên cường, khiến cho Khắc La Nặc Tư trong lòng một lộ bộ, mồ hôi lạnh tại chỗ chảy xuống. Thử hỏi, nếu là không có chỗ dựa cùng lực lượng, người bình thường tại đối mặt chủ thần lúc, dám cuồng vọng như vậy sao? Hiển nhiên không có khả năng. Xem ra đối phương thật là đến từ Thần Sơn Thánh Địa Thiên Tiêu. Khắc La Nặc Tư suy nghĩ điên cuồng vận chuyển, đem tư thái của mình thả thấp hơn, đây thật là một trận hiểu lầm, ngày xưa ngoã lực tiến về nhân tộc một chuyện, là chính hắn tự tác chủ trương, ta Titan thần tộc cũng không cảm kích, mới bởi vậy mạo phạm nhân tộc. Vi biểu thành ý, ta Titan thần tộc nguyện, cắt nhường 100 cái đại thế giới, để làm bồi thường. Khá lắm, nếu là có người ở đây nhìn thấy tràng diện như vậy, đoán chừng sẽ kinh hãi cái cằm đều đến rơi xuống. Khắc La Nặc Tư làm Thái Thản 12 chủ thần đứng đầu, đường đường Thái Thản chí cao thần, vậy mà người khách khí như thế, thậm chí nguyện ý cắt đất bồi thường. Loại chuyện này, quả thực là chưa từng nghe thấy. Nam Minh Thiên cũng có chút ngoài ý muốn, hơi một suy nghĩ, hắn tỉnh táo lại. Gia hỏa này hẳn là bị ta hiện ra chiến lược rung động, liên tưởng đến sau lưng ta khả năng tồn tại cường hãn thế lực, mới có thể kiêng kỵ như vậy, đem tư thái thả như vậy hèn mọn. Nam Minh Thiên dù sao cũng là tiến vào huyễn giới, cùng Chư Thiên Vạn Giới bên trong Thiên Kiêu đã từng quen biết. Bởi vậy, Nam Minh Thiên rất rõ ràng, Chư Thiên Vạn hiện giới bên trong Bất Hủ Thần Giáo, vạn cổ thế lực cường đại cỡ nào. Có thể nói, tại những này vạn cổ truyền thừa thế lực trước mặt, chỉ là Titan thần tộc ngay cả bụi bặm cũng không tính. Đây cũng chính là Khắc La Nặc Tư kiêng kỵ nguyên nhân. Ta ngược lại thật ra có thể lợi dụng điểm này. Nam Minh Thiên con ngươi một vòng hàn mang lướt qua, cả người như lưỡi dao ra khỏi vỏ, sát khí ngút trời, ngựa khí lăng lệ, chỉ là mấy cái đại thế giới, đây là đánh ăn mày sao? Ta không phải, ta không có. Khắc La Nặc Tư gấp đều muốn khóc, không duyên cớ cây cái như thế đại địch, còn có so đây càng xui xẻo sự tình nha, hắn đành phải cầu xin tha thứ, vị thiếu niên này thiên tiêu, ngài có cái gì yêu cầu cứ việc nói, chỉ cần có thể đem việc này lắng lại, ta không chối từ. Nhìn ngươi thái độ vẫn được, lại tội không đáng chết, ta ngược lại thật ra có thể thả ngươi một đầu sinh lộ. Nghe được có thể sống, Khắc La Nặc Tư nhẹ nhàng thở ra. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Nam Minh Thiên câu nói này, để Khắc La Nặc Tư tâm lại nhấc lên. Chỉ nghe Nam Minh Thiên nói ra, 10 vạn năm trước, ta bị sư tôn chọn chúng, tiến về thánh địa tu hành, chưa từng nghĩ, tại cái này 10 vạn trong năm, nhân tộc ta lại bị dị tộc cưỡng hiếp. May mà ta xuất thế lịch luyện, phương tại nhân tộc nguy nan thời khắc, cứu vớt tộc nhân tại trong nước lửa. Nhưng ta cũng không thể ở lâu tại nhân tộc, cho nên muốn vì nhân tộc tìm mấy tôn hộ pháp, vì nhân tộc trấn nhiếp đạo trích, thủ hộ nhân tộc trưởng thành. Khắc La Nặc Tư lúc này ôm quyền nói ra, thánh tử bệ hạ, ta nguyện trở thành nhân tộc hộ pháp, xông pha khói lửa, sinh tử không sợ. Ngươi ngược lại là thức thời. Nam Minh Tiên mỉm cười. Vậy ngươi liền dâng ra mình chân linh thần hỏa đi. Khắc La Nặc Tư tại chỗ ngây ngẩn cả người. Chân linh thần hỏa là chân thần chi mệnh môn, vạn pháp căn bản. Một khi chân linh thần hỏa bị người khác cầm, như vậy tôn này chân thần sinh tử, liền hoàn toàn bị người điều khiển, cùng nô bộc không khác. Khắc La Nặc Tư nguyên bản còn vụng trộm mừng thầm, suy nghĩ làm cái hộ pháp thần có cái gì khó. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, cái này bên ngoài là hộ pháp thần, nhưng trên thực tế người ta là muốn cho nhân tộc tìm đầu ác quyển. Trong lúc nhất thời, Khắc La Nặc Tư trong lòng tràn đầy đắng chát. Thử hỏi tu hành ngàn vạn ước năm, Khắc La Nặc Tư chưa từng nghĩ tới, một ngày kia lại muốn cho người khác làm chó. Chỉ khi nào cự tuyệt, Titan thần tộc liền muốn gặp tai họa ngập đầu. Dù sao đối phương thế nhưng là đến từ Bất Hủ Thánh Địa Thiên Kiêu a. Đang lúc Khắc La Nặc Tư do dự lúc, Nam Minh Thiên bỗng nhiên phát lực, vô tận thần hy nở rộ, 3000 hỗn độn đại đạo ngưng tụ, hóa thành sáng chói tinh hà tại Nam Minh Thiên quanh thân lấp lóe. Ngươi không để cho chúng ta tư cách, mau nói cho ta biết đáp án của ngươi. Uy thế kinh người, lại để Khắc La Nặc Tư đều cảm thấy vô tận sợ hãi khoác. Chương 309, Thái Thản chúng thần tề tụ. Một chiêu này có thể uy hiếp ta tính mệnh. Khắc La Nặc Tư tâm tình đơn giản kinh hồn và phần. Hắn là chủ thần, thực lực đủ để tùy tiện nghiền ép 100 vạn thượng vị thần. Bình thường thượng vị thần ngay cả Khắc La Nặc Tư phòng đều không phá được. Nhưng bây giờ, thượng vị thần cảnh giới Nam Minh Thiên, vẹn vẹn một chiêu, liền để Khắc La Nặc Tư cảm thấy tử vong uy hiếp. Đây chính là đến từ vạn cổ thánh địa thiên kiêu sao? Cảm thụ được trước mặt hạo đãng tinh hà, Khắc La Nặc Tư trong lòng tất cả do dự, triệt để bị đánh nát. Thực lực mới là đạo lý quyết định. Nam Minh Thiên vẹn vẹn một tôn thượng vị thần, liền có thể để chủ thần cường giả cảm thấy uy hiếp tính mạng. Loại thực lực này, không thể nghi ngờ là mạnh mẽ nhất chứng minh. Thôi, chết tử tế không bằng lại còn sống, đắc tội lương tựa vạn cổ thánh địa thiên tiêu, có thể sống sót đã là không dễ, ta còn có cái gì tốt chọn đâu. Khắc La Nặc Tư thở dài, rộng lớn thân thể, hướng phía Nam Minh Thiên quỳ xuống, ta nguyện ý cống hiến chân linh thần hỏa, trở thành nhân tộc hộ pháp thần. Nói xong, một sợi chán phóng sáng rực thần hy chân linh thần hỏa, từ Khắc La Nặc Tư đầu bay lên, bay tới Nam Minh Thiên trước mặt. Một màn này, vừa lúc bị biết được tin tức, vội vàng tới đây trợ giúp Cửu Thiên Huyền Nữ, thập đại chân thần nhìn thấy. Trong lúc nhất thời nét mặt của bọn hắn đều là thống nhất trừng to mắt, cái cằm lên đất, thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Đây chính là Thái Thản chí cao thần Khắc La Nặc Tư a. Đường đường Thái Thản 12 chủ thần đứng đầu. Bây giờ vậy mà hướng phía Nam Minh Thiên quỳ lạy, dâng ra chân linh thần hỏa, cam nguyện làm nô, biểu thị thần phục. Loại chuyện này, đơn giản vượt quá Cửu Thiên Huyền Nữ tưởng tượng của các nàng. Nam Minh Thiên vung tay lên một cái, gọn gàng mà linh hoạt, tại Khắc La Nặc Tư chân linh thần hỏa bên trên, đánh lên nô lệ ấn ký. Thành công đem Khắc La Nặc Tư tôn này cường đại chủ thần cường giả, triệt để nô dịch. Sau này trừ phi Nam Minh Thiên chủ động thả tự do, Khắc La Nặc Tư cả đời đều phải là Nam Minh Thiên nô lệ. Không uổng phí một thương một pháo, liền cầm xuống Khắc La Nặc Tư, Nam Minh Thiên tâm tình tất nhiên là cực tốt. Làm đường đường chủ thần cường giả, Nam Minh Thiên bằng vào cường hãn nội tình, có tự tin đem nó đánh bại, thậm chí chém giết. Nhưng nếu là cưỡng chế nô dịch, Nam Minh Thiên là làm không được. Dù sao đối phương dù sao cũng là chủ thần cường giả, đến tuyệt lộ, cùng lắm thì liền tự bạo. Bởi vậy, Nam Minh Thiên tại biết Khắc La Nặc Tư nghĩ lầm, mình là đến từ siêu cấp thế lực về sau, liền tương kế tự kế, đe dọa Khắc La Nặc Tư, để Khắc La Nặc Tư lâm vào tuyệt vọng, mới làm cho Khắc La Nặc Tư chủ động thần phục. Muốn nói Khắc La Nặc Tư ngốc sao? Vậy thật là không phải. Phải biết, lấy Nam Minh Thiên thiên tư, có thể xưng vạn cổ khó tìm. Tại tầm thường mắt người bên trong, loại này tuyệt thế thiên tiêu, ngoại trừ có được siêu nhiên thiên tư bên ngoài, tất nhiên còn có tài lữ pháp địa các loại tài nguyên đắp lên, mới có thể có được chiến lược như vậy. Mà cái gì thế lực mới có thể có được tài nguyên như thế bằng bạc, đi bồi dưỡng loại này vạn cổ khó tìm thiên tiêu đâu? Đáp án vô cùng sống động. Chính là bởi vậy, Khắc La Nặc Tư mới có thể như thế. Muốn trách thì trách Nam Minh Thiên kim thủ chỉ quá nguy tiên, để Nam Minh Thiên dùng cực ít tài nguyên, liền siêu việt hết thảy thiên tiêu, đứng tại cùng thế hệ tối đỉnh phong, khinh thường vạn giới. Thu phục Khắc La Nặc Tư về sau, Nam Minh Thiên đem tâm tư đánh về phía Titan thần tộc, cái khác 11 tôn chủ thần. Hiện tại có Khắc La Nặc Tư cái này thái tháp chí cao thần học thuộc lòng. Chỉ cần Nam Minh Thiên bị buộc dễ dạ đến tối cao, đem Titan thần tộc kia 11 tôn chủ thần trấn trụ, rất đại khái suất có thể hù đến bọn hắn đem chân linh thần hỏa kính dâng. Đến lúc đó, Nam Minh Thiên không chỉ có thể không uổng phí một binh một tốt, đem Titan thần tộc toàn bộ thu phục chiếm đoạt, còn có thể thu hoạch 12 vị chủ thần cường giả, tăng cường nhân tộc nội tình. Thật sự là rượu con đít hạt giống ăn rượu giòn sừng rượu tiến vào mặt kỳ rượu rượu phòng rượu đến nhà. Nên sớm không nên chậm trễ, hôm nay liền đem chuyện này làm. Nam Minh Thiên đem Khắc La Nặc Tư gọi đến bên người, dặn dò một trận, liền cùng thứ nhất cùng trở về Titan thần tộc. Không lâu, Khắc La Nặc Tư lấy chi cao thần danh nghĩa, lần nữa tổ chức Titan thần tộc chúng thần hội nghị. Titan thần tộc ngàn vạn chân thần, thậm chí còn lại 11 tôn thái thản chủ thần, nhao nhao tại chỗ, không một vắng mặt. Chỉ gặp hội nghị tổ chức, Khắc La Nặc Tư ngồi ngay ngắn rộng lớn trên thần tọa, bốn phía là còn lại 11 tôn thái thản chủ thần, dưới đáy là ngàn vạn thái thản chân thần. Khắc La Nặc Tư thanh âm vang vọng, hôm nay triệu tập chư thần là có một việc quan ta Titan thần tộc sinh tử tồn vọng sự tình, muốn ở đây tuyên bố. Lời này vừa nói ra, dưới đáy ngàn vạn thái thản chân thần nhao nhao hai mặt nhìn nhau. Theo bọn hắn nghĩ, hiện tại Titan thần tộc chính là như mặt trời ban trưa, thống soái hơn vạn đại thế giới, căn bản nhìn không ra có cùng nguy cơ sinh tử. Còn lại 11 tôn thái thản chủ thần cũng đều 10 phần nghi hoặc, lên tiếng hỏi, thiên không chủ thần là loại nào tai nạn có thể uy hiếp được ta Titan thần tộc tồn vong? Việc này nói rất dài dòng. Khắc La Nặc Tư tâm tình phức tạp. Chư vị còn nhớ rõ 20 năm trước, ta Titan thần tộc dưới trướng, 10 cái phụ thuộc chủng tộc chân thần bị toàn bộ đồ sát, tài nguyên bị cướp không còn sự tình. Đông đảo thái thản chân thần nhao nhao gật đầu, lúc ấy bọn hắn liền hoài nghi, có phải hay không cái nào đó thần giáo thánh địa thiên kiêu ra tay, bởi vậy bị sự kiện kia làm thành tuyệt mật, vận dụng cả tộc chi lực tìm kiếm, nhưng cho đến ngày nay, vẫn như cũ không có kết quả. Hẳn là ta Titan thần tộc, thật tại trong lúc vô tình, đắc tội cái nào đó thần giáo thánh địa thiên kiêu. 11 tôn thái thản chủ thần, lập tức khẩn trương nhìn về phía Khắc La Nặc Tư. Các ngươi đoán không lầm. Khắc La Nặc Tư tiếp tục nói ra, này thiên kiêu xuất từ một cái tên là nhân tộc Văn Minh, nhân tộc này lúc đầu thực lực suy nhược, bị ta Titan thần tộc phụ thuộc chủng tộc Mộng Ma xâm lấn vào năm. Vừa lúc cái này nhân tộc thiên kiêu tại thánh địa tu hành trở về, dưới cơn nóng giận đem Mộng Ma diệt tộc. Lúc đầu việc này dừng ở đây, cùng ta Titan thần tộc không hề quan hệ, nhưng có Titan thần tộc cao tầng cũng không cảm kích, điều động sứ giả tiến đến chiêu ăn, trêu chọc cái này nhân tộc thiên kiêu. Mà ta Titan thần tộc, bởi vậy cùng cái này nhân tộc thiên kiêu kết thù hận. 30 năm trước Ngọc Mạch đại thế giới, 20 năm tiền thập đại tài nguyên thế giới, đều là cái này nhân tộc thiên kiêu ra tay. Nói đến đây, vô luận là 11 tôn thái thản chủ thần, vẫn là còn lại thái thản chân thần, đều sắc mặt trắng bệch, tuyệt vọng đến cực điểm. Có khi, trên đời có một số chuyện chính là như vậy không nói đạo lý. Lúc trước Titan thần tộc có thể lấy cường quyền ép nhân tộc thế yếu, muốn nhân tộc vinh thế làm nô. Mà bây giờ, cái này nhân tộc thiên kiêu liền có thể lấy thánh địa quyền thế, đến để Titan thần tộc diệt vong. Dù sao Titan thần tộc tại những cái kia chân chính vạn cổ truyền thừa mặt, bất quá sâu kiến bụi bặm. Nói trắng ra, tại chư thiên vạn giới, thực lực chính là hết thảy. Vậy ta Titan thần tộc phải chăng còn có đường sống? Có thái thản chủ thần hỏi tất cả mọi người quan tâm nhất một điểm. Đó tất cả mọi người ánh mắt mong chờ, Khắc La Nặc Tư thở dài, sau đó trùng điệp nhẹ gật đầu, nói ra, có. Nhưng đầu này đường sống cần ta Titan thần tộc tất cả chân thần dâng lên chân linh thần hỏa, vĩnh thế thần phục nhân tộc, vì nhân tộc hộ pháp cần hay. Thụ chương 310, lần nữa tiến hóa, hướng chủ thần cảnh xuất phát. Chương 310, lần nữa tiến hóa, hướng chủ thần cảnh xuất phát. Dâng lên chân linh thần hỏa, vĩnh thế thần phục nhân tộc. Câu nói này để dưới đáy tất cả chân thần tâm đều rơi xuống đến đáy cốc. Thử hỏi, tu hành ức vạn năm, ai nghĩ đến cuối cùng đi cho người khác làm nô lệ? Nhưng đắc tội vạn cổ thánh địa như vậy siêu cấp thế lực, bây giờ Titan thần tộc thật sự có lựa chọn à? Đang lúc tất cả thái thản chân thần do dự vạn phần lúc, đột nhiên trên trời cao truyền đến một trận khí tức cực kỳ kinh khủng. Đám người dọa đến ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Nam Minh Thiên người khoác thú khải, mang theo khỏa dọa người uy thế, từ trên trời giáng xuống. Nhìn xem Nam Minh Thiên thân ảnh, tất cả thái thản chân thần đều mở to hai mắt nhìn, trong lòng tràn đầy rung động. Trời ạ, người này chỉ là thượng vị thần cảnh giới, vì sao thực tế uy thế lại làm cho ta cảm giác so chủ thần hải kinh khủng? Tồn tại thật là đáng sợ, cảnh giới như thế, thực lực như thế, quả thực là vượt quá tưởng tượng. Chẳng lẽ người này chính là cái này nhân tộc thiên kiêu? Hiện trường tất cả thái thản chân thần sợ hãi và phẫn, nghị luận không dứt. Phải biết, dưới trạng thái bình thường, Nam Minh Thiên liền có thể xóa bỏ chủ thần cường giả, có được chủ thần chiến lực. Hiện tại ngũ đại chiến sủng hóa thành thú khải, cùng Nam Minh Thiên bản nguyên dung hợp, trực tiếp Nam Minh Thiên lực lượng đạt được bay vọt về trước. Có thể nói, dù cho là 12 thái thản chủ thần liên thủ, cũng đánh không lại Nam Minh Thiên một người. Mà cái này, cũng chính là Nam Minh Thiên lúc trước có can đảm xóa bỏ ngoại lực, hướng Titan thần tộc tuyên chiến nguyên nhân. Đương Nam Minh Thiên sau khi xuất hiện, Khắc La Nặc Tư lập tức đứng dậy, tại chỗ quỳ xuống, cung nên thánh tử bệ hạ. Giờ phút này, tất cả thái thản chân thần đều động. Khắc La Nặc Tư làm thái thản chí cao thần, là Titan thần tộc lão đại. Hiện tại bọn hắn lão đại đều quỳ xuống đến, bọn hắn những này tiểu đệ nên làm cái gì? Trong lúc nhất thời, ngàn vạn thái thản chân thần, 11 tôn thái thản chủ thần, đứng cũng không được, quỳ cũng không phải, không biết như thế nào cho phải. Nam Minh Thiên đối với mấy cái này thái thản chân thần phản ứng, ngược lại là hài lòng. Dù sao, những người này ít nhất đã dao động, chỉ cần bổ sung một kích cuối cùng, như vậy thì tuyệt đối có thể giải quyết bọn hắn. Nam Minh Thiên sừng sững thương khung, bệ nghệ phía dưới. Ngày xưa Titan thần tộc dung túng mộng ma nhất tộc, xâm lấn nhân tộc, để nhân tộc chịu đựng vạn năm cực khổ. Mà khi ta trở về, hủy diệt mộng ma về sau, Titan thần tộc lại vẫn dám phái ra sứ giả, nô dịch nhân tộc. Đủ loại tội ác, vốn nên tội không thể xá, chỗ lấy diệt tộc. Nhưng nghệ tình nhân tộc bây giờ còn suy nhược, ta không cách nào trưởng kỳ đóng giữ nhân tộc, cần một nhóm chân thần vì nhân tộc hộ pháp, đặc xá các ngươi tội chết. Hiện các ngươi mau chóng dâng lên tự thân chân linh thần hỏa, lấy đó trung thành. Nếu không, ta định hủy diệt Titan thần tộc. Nói xong, 3000 hỗn độn đại đạo hội tụ, hỗn độn tinh hà giáng lâm, uy thế kinh khủng, để tất cả thái thản chân thần thần hồn run rẩy, dù cho là 11 tôn thái thản chủ thần, cũng đều cảm thấy tử vong uy hiếp, sợ hãi vật phần. Lúc này, Khắc La Nặc Tư đúng lúc đó tiến về phía trước một bước, hai tay nâng lên tự thân chân linh thần hỏa, quỳ xuống trên mặt đất, cao giọng nói, ta nguyện vĩnh thế thần phục với nhân tộc, lấy thưởng Titan thần tộc tội nghiệp. Có người dẫn đầu, còn lại thái thản chân thần cũng không dám phản kháng, nhao nhao quỳ xuống, tế ra chân linh thần hỏa. Dù sao tại tử vong trước mặt, tôn nghiêm thật không tính là gì. Nam Minh Tiên vung tay lên một cái, đem những này chân linh thần hỏa hết thảy thu nạp, thần thức quét qua, xác định ở đây 13000 tên chân thần, thậm chí 12 vị chủ thần, một người không ít, toàn bộ thần phục. Đến tận đây, nắm trong tay Titan thần tộc muốn chân thần Nam Minh Tiên, tương đương với trưởng khống toàn bộ Titan thần tộc. Mà nhân tộc lúc đầu chỉ có 2 cái đại thế giới lãnh địa, trực tiếp quyết trương đến hơn 10000 cái. Lãnh thổ trong nháy mắt tăng trưởng 5000 lần. Quả thực là chân long nuốt tượng, một đợt bạo giàu. Bất quá, dù cho là trưởng khống Titan thần tộc, Nam Minh Tiên cũng chưa thẳng cải biến Titan thần tộc thống trị hệ thống, để nhân tộc phụ trách quản lý cái này hơn 10000 cái đại thế giới. Bởi vì hiện tại nhân tộc thực lực quá yếu, ngoại trừ Nam Minh Thiên cùng hắn chiến sủng, chân thần cường giả chỉ có 11 cái. Loại thực lực này, tại ngang nhau lịch sử chiều dài văn minh bên trong, tuyệt đối là thượng thừa bên trong thượng thừa. Nhưng muốn bằng vào cái này 11 tôn hạ vị thần, liền đi quản lý hơn 10000 cái đại thế giới, hiển nhiên là không thích hợp. Phương pháp tốt nhất chính là đem nhân tộc đặt ở kim tự tháp đỉnh, thưởng thụ ngàn vạn đại thế giới tài nguyên, làm cái vung tay trưởng quỹ. Dù sao hiện tại Titan thần tộc tất cả chân thần đều bị nô dịch, không có khả năng làm ra cái gì yêu thiêu thân. Xác định rõ đại khái thống trị phương châm sau, Nam Minh Thiên liền trở lại nhân tộc. Sau đó thời gian mấy năm, Titan thần tộc chủng tộc trong bảo khố bảo vật, thậm chí ngàn vạn đại thế giới tài nguyên, giống như thủy triều tràn vào nhân tộc. Tại loại này kinh người tài nguyên đổ vào sau khi, nhân tộc thực lực bắt đầu cấp tốc tăng lên. Ngắn ngủi mấy năm, ngự thú sư từ một phần nhỏ người, liền mở rộng đến toàn dân cấp độ, đạt đến chân chính người người như rồng. Đáng giá nhất ngạc nhiên chính là Cửu Thiên Huyền Nữ. Ngày xưa Cửu Thiên Huyền Nữ vì nhân tộc, tự tổn bản nguyên, cưỡng ép thành thần. Cho dù có hậu đến Nam Minh Thiên vì đó điều trị, hơi bổ khuyết bản nguyên, bảo vệ tính mệnh, nhưng cuối cùng khó mà dễ, khiến cho tôn này vốn nên tiền đồ vô hạn thiên tiêu, tiền đồ đoạn tuyệt, không cách nào tiến thêm. Đây cũng là Nam Minh Thiên cho tới nay tiếc nuối. Dù sao hắn đối Cửu Thiên Huyền Nữ thứ nhân kiệt như vậy, là cực kỳ khâm phục. Bởi vậy, khi lấy được Titan thần tộc bảy đồ cúng về sau, Nam Minh Thiên đem những tư nguyên này trực tiếp liền dùng tại Cửu Thiên Huyền Nữ trên thân, để khôi phục bản nguyên. Được sự giúp đỡ của Kim Thủ Chỉ, trải qua 3 năm, Cửu Thiên Huyền Nữ rốt cục bản nguyên khôi phục, đạt đến ngày xưa đỉnh phong, thậm chí trên thiên phú, còn theo vào một bước, trở nên càng mạnh. Quá trình trị liệu bên trong, Nam Minh Thiên xác định, Cửu Thiên Huyền Nữ thiên phú tuyệt đối có thể so với thời đại trí cường giả về sau Nam Tiểu U. Trải qua Kim Thủ Chỉ tiến hóa, bây giờ Cửu Thiên Huyền Nữ thiên phú đã tới gần đoạn tử. Nhân tộc có như thế thiên tiêu, Nam Minh Thiên cũng có chút vui mừng. Tại giải quyết xong Cửu Thiên Huyền Nữ sau đó, Nam Minh Thiên liền bắt đầu một kiện khác đại sự. Đó chính là tiến hóa chiến sủng, thành tựu chủ thần. Titan thần tộc phát triển vạn ước năm lâu, nội tình thâm hậu, hoàn toàn đầy đủ Nam Minh Thiên thành tựu chủ thần. Đối với cái này, Nam Minh Thiên cũng không muốn chờ lâu, tại điều đến một nhóm tài nguyên về sau, liền tuyên bố mình muốn bế quan tu hành, chính thức bắt đầu đem mình chiến sủng hướng phía chủ thần cảnh tiến hóa. Mà lần này tiến hóa, tiến hành trọn vẹn 100 năm. 100 năm sau, Nam Minh Thiên tu hành bí cảnh bên trong, nở rộ sáng chói ánh sáng huy, vô tận thần quang ngút trời mà lên. Cả nhân tộc ngày hôm đó đều thấy được như vậy dị tượng. Cửu Thiên Huyền Nữ, thập đại chân thần, cảm thụ được trên trời cao khí tức, trong lòng như kinh đảo hải lãng, chấn động không gì sánh nổi, ngắn ngủi 100 năm, Nam Minh Thiên càng lại lần đột phá, muốn thành tựu chủ thần vong. Chương 311, siêu thoát. Đương kinh người dị tượng dừng lại về sau, Nam Minh Thiên chính thức đi vào chủ thần cảnh. Cửu Thiên Huyền Nữ cùng thập đại chân thần rung động trong lòng vạn phần. Một vị chủ thần cường giả, nói ít cũng muốn ước vạn năm thời gian mới có thể sinh ra. Nhưng Nam Minh Thiên bất quá ngắn ngủi 100 năm thời gian, liền thành liền chủ thần chính quả, thành tựu như thế, vạn cổ khó tìm. Bất quá, Nam Minh Thiên bản nhân ngược lại là 10 phần lạnh nhạt, hắn lập tức bắt đầu chuẩn bị tạo dựng thần quốc. Có nhân tộc làm treo chống, tạo dựng thần quốc cũng không phải là việc khó. Nam Minh Thiên bản nhân làm chủ thần, Đoàn Tử chờ chiến sủng vì chiến tranh chi thần, Cửu Thiên Huyền Nữ vì thủ hộ chi thần, thập đại chân thần vì thần quốc chấn thủ, làm một cái khổng lồ thần quốc giàn khung như vậy dự. Vì tiến một bước thu hoạch tiến hóa chiến sủng tài nguyên, tăng thực lực lên. Nam Minh Thiên đem ánh mắt nhìn về phía vũ trụ mịt mờ. Thu phục Titan thần tộc sự tình, để Nam Minh Thiên khắc sâu ý thức được, nhanh nhất thu hoạch được tích lũy ban đầu phương thức chính là thông qua chinh phục. Mà kia trong vũ trụ mịt mờ tinh không và tộc, chính là Nam Minh Thiên mục tiêu kế tiếp. Chủng tộc cùng chủng tộc ở giữa, không có vĩnh viễn hòa bình, mà muốn tại có tôn nghiêm kéo dài chủng tộc, cần lực lượng, nghiền ép hết thể lực lượng. Nam Minh Thiên kiên định suy nghĩ trong lòng, bắt đầu tập trung nhân tộc hết thể tài nguyên, đối với chướng chiến sủng tiến hành tiến hóa. Có được lục đại chủ thần chiến sủng Nam Minh Thiên, thông qua Titan thần tộc điện tịch, chọn chúng mình cái thứ nhất con ngồi, một cái tên là Viêm Ma Văn Minh. Viêm Ma Văn Minh tổng cộng có 10 tôn chủ thần cường giả. Là cái này một vùng ngân hà bên trong, hoàn toàn xứng đáng thế lực cấp độ bá chủ. Nam Minh Thiên mặc dù tại nhân số bên trên hơi thua tại đối phương, nhưng ở cá thể về mặt chiến lực, không thể nghi ngờ là nghiền ép Viêm Ma Văn Minh. Nhân tộc cùng Viêm Ma Văn Minh chi chiến, tại ngắn ngủi trong nên vòng trăm năm, liền phân ra kết quả. Nhân tộc đại hoạch toàn thắng. Viêm Ma Văn Minh thập đại chủ thần tất cả đều vẫn lạc. Dưới trướng tất cả đại thế giới hết thể nhập vào nhân tộc lãnh địa. Trực tiếp cướp đoạt Viêm Ma Văn Minh vạn ước năm tích lũy, Nam Minh Thiên thu hoạch được một bút vô cùng bảng bạc tài nguyên. Đáng tiếc, khoản này tài nguyên không đủ để Nam Minh Thiên đột phá chủ thần cảnh. Cho nên Nam Minh Thiên hết thể dùng để tăng lên nhân tộc nội tình. Lợi dụng kim thủ chỉ, tăng lên Cửu Thiên Huyền Nữ, thậm chí nhân tộc rất nhiều thần linh thực lực. Đến tận đây, tính cả Cửu Thiên Huyền Nữ bọn người, nhân tộc chủ thần cảnh cường giả, cao tới đem tiến hơn 20 tôn. Nhân tộc triệt để trở thành có thể trấn áp một phương siêu cấp thế lực. Nhưng phúc họa tương y liễu, Viêm Ma Văn Minh cũng không phải là độc mục, lương tựa cực kỳ cổ lão vực sâu Văn Minh. Đương Viêm Ma Văn Minh hủy diệt tin tức truyền đến vực sâu Văn Minh về sau, vực sâu tam đại chí cao ma thần tức giận, phái binh tiến đánh nhân tộc. Bằng vào thực lực bản thân, Nam Minh Thiên đánh bại dễ dàng vực sâu Văn Minh đại quân. Bất quá, Nam Minh Thiên rõ ràng, đây chỉ là tạm thời, đối mặt tam đại chí cao ma thần, nhân tộc căn bản không có mảy may phần thắng. Nhưng vào lúc này, một cái cùng vực sâu Văn Minh ngang cấp thế lực, Thiên Đình, bắt đầu mời chào Nam Minh Thiên. Theo chính Thiên Đình miêu tả, bây giờ vũ trụ tổng cộng có Thiên Đình, vực sâu, Quang Minh thần giáo, tam đại thế lực. Vì chống lại vực sâu Văn Minh, Nam Minh Thiên chỉ có thể gia nhập Thiên Đình. Được sự giúp đỡ của Thiên Đình, nhân tộc tạm thời vượt qua nguy cơ. Thừa dịp quý gia phát triển cửa sổ, Nam Minh Thiên xuất lĩnh dưới trướng, tổ kiến đại quân, đi theo Thiên Đình chinh chiến. Ngắn ngủi ngàn năm ở giữa, Nam Minh Thiên đánh hạ vô số đại thế giới, trở thành Thiên Đình dương danh vũ trụ chiến thần. Thông qua những ngày chiến tranh, Nam Minh Thiên cũng rốt cục tích lũy đầy đủ tài nguyên, chính thức xung kích chí cao thần cảnh giới. Tiêu hao có thể xưng kinh khủng tài nguyên. Dùng trọn vẹn thời gian trăm năm, Nam Minh Thiên đăng đỉnh chí cao thần cảnh, trở thành Thiên Đình thứ tư tôn chí cao thần. Bởi vì Nam Minh Thiên đột phá, dẫn đến Thiên Đình, vực sâu, Quang Minh thần giáo, tam phương thế lực mất cân bằng. Vực sâu cùng Quang Minh thần giáo vì cầu tự vệ, lại lẫn nhau cấu kết, vô số thiên sứ quân đoàn, đại quân ác ma, liên thủ tiến công Thiên Đình. Thời khắc nguy cấp, Nam Minh Thiên ngăn cơn sóng dữ, lấy cường hãn tư thái, đánh bại vực sâu tam đại chí cao thần, Quang Minh thần giáo tam đại thần vương. Kết thúc vũ trụ tạo thế chân vạc cục diện. Đến tận đây Thiên Đình nhất thống vũ trụ. Nam Minh Thiên là người mạnh nhất, chuyện đương nhiên trở thành Thiên Đình tôn thứ nhất đế vương, sử xưng Nam Thiên Đế. Thống trị Thiên Đình trong lúc đó, Nam Minh Thiên hội tụ vũ trụ tài nguyên, cuối cùng đột phá chí cao thần cảnh, thành tựu thời đại chí cường giả. Cũng chính là bởi vậy, Nam Minh Thiên minh bạch Vũ Minh Thiên tôn lúc trước bất đắc dĩ. Thời đại chí cường giả tuy mạnh, nhưng thời đại sẽ kết thúc hết thảy. Đây cũng là kỷ nguyên kết thúc thời điểm diệt thế thiên tai. Đối mặt tràng tai nạn này, cho dù là thời đại chí cường giả cũng bất lực. Nam Minh Thiên đương nhiên không cam tâm cứ như vậy thúc thủ chịu trói, bắt đầu thăm dò di tích cổ, tìm kiếm đã từng hủy diệt thời đại vật tàn lưu. Cũng may, trận này tìm kiếm cũng không phải là không có kết quả. Nam Minh Thiên liên hệ đến mấy cái sống tạm thời đại chí cường giả tàn hồn. Thông qua kinh nghiệm của bọn hắn, Nam Minh Thiên minh bạch, diệt thế thiên tai là thời đại kết thúc, vũ trụ tiến vào bản thân hủy diệt kỳ lúc, tự nhiên mà vậy tai nạn, trên lý luận ai cũng không thể ngăn cản. Nam Minh Thiên nhưng từ trong đó thấy được hy vọng. Đã vũ trụ diệt vong ta không thể ngăn cản, vậy ta liền sáng tạo một cái vũ trụ. Vì thế, Nam Minh Thiên khế ước một gốc thế giới thụ, hao phí toàn vũ trụ chi tài nguyên, tiến hành tiến hóa. Thế giới thụ trưởng thành là vũ trụ chi thụ. Sau đó Nam Minh Thiên lấy thời đại chí cường giả chi mệnh cách, nâng mấy cái thời đại chí cường giả chi tàn hồn, đối vũ trụ chi thụ tiến hành tối trung tiến hóa. Vũ trụ chi thụ thủy biến, siêu thoát thời đại chí cường giả cực hạn, trở thành trước nay chưa từng có vạn giới chi thụ. Này cây bao dung ngàn vạn vũ trụ, không sợ bất luận cái gì thời đại đại kiếp. Từ đó về sau, Nam Minh Thiên siêu thoát vũ trụ luân hồi, thành tựu vạn giới chi chủ.